người người bịt lại miệng mũi, lớn tiếng hướng về phía khúc rõ ràng bài hát gào thét. Nhưng là người ở bên trong vẫn là rất nhanh té xuống. Phương Khê giữ vững đến lâu một chút. Hắn không nghĩ tới Minh Thủ không biết xấu hổ như vậy, trực tiếp dùng thuốc. Phương Khê theo trong tay háo sờ sờ, tiểu tinh linh bị hắn bấm trong bàn tay. Khúc rõ ràng bài hát, ngươi muốn nhìn nàng chết, liền để nàng tiếp tục. Thiên Diệp. Khúc rõ ràng bài hát giữa lông mày háo sắc ngừng lộ vẻ, ngươi thả Thiên Diệp. Phương Khê chống giữ lung la lung lay thân thể, để cho nàng đem vật này rút lui. Khúc rõ ràng bài hát quay đầu nhìn Minh Thủ. Người sau cắn thịt khô, hàm hồ nói, coi như ta đem đồ vật rút lui, hắn cũng sẽ không đem Thiên Diệp trả lại cho ngươi, chỉ có thể dùng nàng tiếp tục uy hiếp ngươi, tỉnh lại đi đi. Minh Thủ lời nói thẳng thắn, Khúc rõ ràng bài hát lại làm sao không hiểu. Chỉ cần hắn không đem Thiên Diệp trả lại cho mình, chính mình liền bị giới hạn hắn. Thiên Diệp, đều là hắn không tốt. Khúc rõ ràng bài hát. Phương Hướng lớn tiếng mấy phần, ngón tay nắm chặt, phảng phất một giây kế tiếp liền sẽ bóp chết trong tay hắn tiểu tinh linh, ngươi muốn xem nàng chết. Ngươi dừng tay. Phương Khê dừng lại co giúp lại động tác, ta kiên nhẫn có hạn. Ngươi không phải là kiên nhẫn có hạn, là thời gian có hạn đi. Minh Thủ chen vào nói, ngươi nhiều đợi lát nữa, hắn rất nhanh thì không được. Phương Khê khỏe miệng giật một cái, bấm chết không có một người sức phản kháng tinh linh, dùng không được bao nhiêu khí lực. Quân. Thường Khúc rõ ràng bài hát khàn khàn mở miệng, ta. Minh Thủ yên lặng mấy giây, Liên Tuế lôi kéo tay nàng chỉ, nàng trong mắt, tiểu tinh linh con ngươi ướt nhẹp, hiền lành giống như kẻ ngu. Minh Thủ đem một điểm cuối cùng thịt khô ăn hết, đứng dậy đi hướng bên kia. Phương Khê nhìn lấy nàng, có chút phòng bị. Minh Thủ hướng hắn khẽ mỉm cười, đột nhiên giơ tay lên, ma pháp quyển trượng hướng về hắn bay tới. Phương Khê. Phương Khê thân thể vốn là có chút ít thoát lực, phải tránh ma pháp quyển trượng, thân thể mất đi thăng bằng, té xuống. Đầu có trong nháy mắt mê muội, chờ hắn lấy lại tinh thần, mình đã bị ma pháp sư hắc ám lôi ra kết giới, cánh tay bị đè, có người chính đem ngón tay hắn, một cây đẩy ra. Khúc rõ ràng bài hát nào qua, đem Thiên Diệp cầm lên. Thiên Diệp. Thiên Diệp, ngươi tỉnh lại đi. Thân thể các ngươi tư chất thật sự không được. Minh Thủ đứng ở trước mặt Phương Khê, quay đầu phân phó ma pháp sư hắc ám, đánh cho ta, đừng giết chết rồi à. Ma pháp sư hắc ám. Không dám không dám. Quân thường ngươi. A Phương Khê rên lên một tiếng. Minh Thủ mặt mày con cười, không khách khí, phải. Minh Thủ ở trong đám người quét một vòng, không thấy quân nhân nhân. Khúc rõ ràng bài hát muốn giết Phương Khê, bất quá hắn động thủ thời điểm, quân nhân nhân đột nhiên dùng ma pháp trận xuất hiện, trong nháy mắt mang đi Phương Khê cùng phần lớn người. Thiên Diệp bị thương lâm vào hôn mê, bất quá không có nguy hiểm tính mạng, Liên Tuế chữa trị cho nàng sau, nàng thần sắc nhìn qua đều khá hơn nhiều. Ngươi làm sao lại thiện lương như vậy đây? Làm cho chấm có chút không thích ứng. Nàng cũng là tộc nhân của ta. Liên Tuế nói, ngươi, nếu là không thích, ta sau đó bất kể. Không có, tốt vô cùng. Rất tốt lừa gạt. Khúc rõ ràng bài hát đại khái là không muốn hồi thân điện, Minh Thủ rời đi thời điểm, hắn cũng đi theo Minh Thủ. Minh Thủ muốn đi vực sâu hắc ám xoán vị. Khúc rõ ràng bài hát nghe xong, không có phản ứng gì, sở có tâm tư đều tại Thiên Diệp trên người. Ma pháp công hội khắp nơi dán Minh Thủ cùng Khúc rõ ràng bài hát lệnh truy nã. Cấu kết ma pháp sư hắc ám Khúc rõ ràng bài hát từ trước đến giờ ôn hòa trên mặt, lộ ra một tia châm trọc. Nếu không ngươi cũng xoán hàng đơn vị. Minh Thủ giật dây hắn, ngươi nhìn à. Sau đó chúng ta liên thủ, toàn bộ đại lục quả vật đều là chúng ta. Khúc rõ ràng bài hát. Người muốn xoan vị. Khúc rõ ràng bài hát cái này mới phản ứng được, vẻ mặt kinh ngạc. Minh Thủ. Chấm trước đều nói vô ích sao. Xoan ai vị? Cửu U A. Quang Minh thần điện bên kia không có nhà, vì tiết kiệm quả vật, dĩ nhiên lựa chọn giết chín. Đây không phải là hắc ám thần điện điện chủ sao. Hai năm qua huyên náo nhốn nháo vị kia. Nàng muốn đi xoan cửu U vị. Minh Thủ nói xoán vị liền xoán vị, giết tới vực sâu hắc ám thời điểm, Cửu U đang tại tha hồ tưởng tượng kế hoạch lớn, triển vọng tương lai. Minh Thủ đột nhiên giết tới cửa, Cửu U có chút ngượng bức. Bất quá trong tay Minh Thủ còn cầm lấy hắn cái kia ma pháp quyển trượng, đó là đồ đạc của hắn, cơ hội tốt như vậy, Cửu U dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn muốn đem ma pháp của hắn quyển trượng cầm về. Hắn hiện tại cũng không phải là mới vừa được thả ra thời điểm yếu như vậy. Nhưng mà Minh Thủ dùng sự thực chứng minh, người trưởng thành thời điểm ta cũng không nhàn rỗi. Cửu U cùng Minh Thủ cái kia một chiếc đánh. Ma pháp sư Hắc Ám môn đều không đành lòng nhìn. Một phương diện ngược sát. Chín U Lang Bái đứng ở Hắc Ám thần điện bên ngoài, hắn có chút mờ mịt. Cái này là địa bàn của ta. Cửu U đột nhiên giống giận, quân thường ngươi là tên con kiếp, ngươi cút ra đây cho lão tử. Cướp ma pháp của hắn quyền trượng. Bây giờ còn cướp địa bàn của hắn. Nữ nhân này làm sao không biết xấu hổ như vậy. Cửu U ở bên ngoài mắng một trận, có thể là mắng mệt mỏi, ngừng đi xuống. Ma pháp sư Hắc Ám Môn cũng không dám thở mạnh. Cửu U đều không phải là đối thủ của nàng, bọn họ trừ phản bội, còn có thể làm sao? Bọn họ đây không phải là phản bội. Bọn họ đây là thức thời vụ. Minh Thù ngồi ở vị trí đầu, cười tủm tỉm bộ dáng, người hiền lành, không một chút nào giống như trước cái đó treo lên đánh Cửu U người. Chống lại như vậy Minh Thù, ma pháp sư Hắc Ám Môn càng là run lẩy bẩy. Đây chính là một khoác da người ác ma. So với Cửu U còn đáng sợ hơn. Chọc không được. Nên làm gì, chính là biến thành người khác làm điện chủ mà thôi. Yên tâm, ta không ăn các ngươi. Ma pháp sư Hắc Ám. Ma ơi! Mới điện chủ muốn ăn thịt người. Hắc Ám thần điện vốn là tạo dựng lên không bao lâu, toàn dựa vào Cửu U võ lực của một người giá trị đè, cho nên Hắc Ám thần điện thật ra thì không có cái gì lục đục với nhau. Chỉ cần ngươi thật lợi hại, liền có thể ngăn chặn đám người này. Chương 1417, Tinh Linh Thị Chủ, 30. Hắc Ám thần điện ở dưới đáy vực sâu Hắc Ám, hoàn cảnh âm trầm, chiếu sáng đồ vật cũng là xanh biết thật người. Tinh Linh không thích hoàn cảnh như vậy, cả người đều yên yên. Minh Thù làm sao dâu cũng không trông thấy tâm tình hắn tốt chuyện. Tinh Linh bất ước thật giống như cũng sẽ chết. Chuyện này, yếu ớt để cho người nghĩ ngã rồi. Minh Thù chỉ có thể để cho ma pháp sư Hắc Ám đi tìm đủ loại tỏa sáng đồ vật trở lại, lần nữa tân trang giả trang Hắc Ám thần điện. Vì vậy khắp thế giới quay rối ma pháp sư Hắc Ám, bắt đầu khắp thế giới tìm cái gì, quan hệ ma pháp sư đoạn thời gian đó đều run lẩy bẩy. Vì chính thức một chút, Minh Thù còn để cho người trên đại lục ban bố công văn. Tỏ vẻ Hắc Ám thần điện đã đổi chủ. Hiện tại đương thời làm chủ là quân thường. Có nổi không muốn hướng Cửu U trên người quăng. Thần điện. Trên đại điện ngồi không ít người, đều là toàn thân áo trắng, chợt nhìn đi qua, giống như là linh đường chia buồn hiện trường. Phương Khê bộ dạng phục tùng buông xuống mắt ngồi phía bên trái, để cho người không nhìn thấy thần sắc của hắn. Phương Khê, lần trước mê trướng lâm chúng ta tổn thất nhiều người như vậy, ngươi không có cái gì muốn giải thích sao? Phương Khê đối diện một cái nam nhân lên tiếng. Trong giọng nói nhằm vào ý tứ rất rõ ràng. Nên giải thích ta đã giải thích qua rồi. Phương Khê ngữ khí nhàn nhạt. Nam nhân rõ ràng không hài lòng, trở về đều là người của ngươi, những người còn lại chết hết, nào có trùng hợp như vậy chuyện. Thần sứ giả đều là nhiệm kỳ kế thần chủ người được đề cử, người đàn ông này có thể đứng ở chỗ này, rõ ràng cũng là thần sứ giả. Muốn làm thượng thần chủ, không vẹn vẹn nhìn thực lực, còn phải xem đối với thần điện cống hiến cùng trên đại lục ma pháp sư ủng hộ cường độ. Phương Khê khẽ ngẩng đầu, hiện tại nguy cấp chính là Hắc Ám thần điện, quân thường trong mắt không người khiêu khích, để mặc cho đi xuống, chúng ta Quang Minh thần điện địa vị tràn ngập nguy cơ. Đúng vậy, quân thường cái đó ma đầu. Quân gia làm sao nuôi ra một người như thế đi ra? Trước là Cửu U, hiện tại lại tới một cái quân thường, những thứ này ma pháp sư Hắc Ám, không hoàn toàn diệt trừ đều là hoa căn. Phương Khê một câu nói liền đem sự chú ý của mọi người, dẫn tới hiện nay quan trọng nhất Hắc Ám thần điện lên. Nam nhân sắc mặt khó coi. Kìm nén đến xanh mét, lại không chỗ phát tác. Hắn hiện tại muốn vẫn là nhéo chuyện lúc trước, chính là không để ý đại cuộc. Hắc Ám thần điện phát triển nhanh chóng, bây giờ lại đổi một người làm điện chủ, ta xem triệu tập ma pháp sư, đối với Hắc Ám thần điện phát động chính phạt. Hắc Ám thần điện ở nơi nào? Tình cảnh nhất thời an tĩnh lại. Sau khi tan họp, Phương Khê cùng trước người nam nhân kia rơi vào cuối cùng. Nam nhân theo bên cạnh hắn đi qua, cười lạnh một tiếng, Phương Khê, đừng tưởng rằng chuyện ngươi làm không người biết. Phương Khê im lặng không lên tiếng, nam nhân phất tay háo rời đi. Thần điện khắp nơi đều lộ ra mở mịt thánh khiết khí tức, Phương Khê thuận theo hành lang đi qua, trước mặt xông tới mặt một cô gái. Phương Khê thần sứ giả. Chuyện của tôi nét. Quân nhân nhân hành lễ. Phương Khê gật đầu, chuyện lần trước, cảm ơn. Quân nhân nhân cười một cái, nhân nhân chẳng qua là làm hết sức. Phương Khê theo trong tay háo móc ra một viên ma pháp cầu, ngươi lần trước sử dụng cấm chú, thật tốt điều dưỡng, không muốn thương đến căn bản. Dừng một chút. Phương Khê tiếp tục nói, ta đã giúp ngươi nộp xin, ngươi có khế ước tinh linh, hẳn là rất nhanh liền sẽ có người thông báo ngươi chính thức gia nhập thần điện. Quân nhân nhân con ngươi hơi sáng, ngựa khí không nhịn được mang theo mấy phần mừng rỡ, cảm ơn Phương Khê thần sứ giả. Quân thường có thể gia nhập thần điện, nàng tại sao không thể? Quân thường bây giờ là người người kêu đánh ma pháp sư Hắc Ám, mà nàng sẽ trở thành bị tất cả mọi người hâm mộ thần điện thần sứ giả. Phương Khê nói xong, chuẩn bị rời đi, quân nhân nhân lại không tránh ra. Còn có việc. Quân nhân nhân ánh mắt lóe lên một cái, thần sứ giả có thể nghe tin tức. Tin tức gì? Quân nhân nhân nói, tinh linh tộc trưởng lão thật giống như muốn tới thần điện. Phương Khê nhìn về phía quân nhân nhân. Quân nhân nhân giải thích, ta mới vừa rồi tới thời điểm, nghe thấy một vị thần sứ giả phân phó tông đồ, tiếp đãi tinh linh tộc trưởng giả chuyện. Phương Khê suy tư chốc lát, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau đi. Quân nhân nhân liền vội vàng đáp ứng, ừ. Nàng có khế ước tinh linh, nếu như tinh linh tộc tinh linh tới rồi, nhất định sẽ đối với nàng cái khế ước này người càng thân thiết một chút. Cửu U tại Hắc Ám Thần Điện bên ngoài ngồi nhanh nửa tháng. Hắn thật vất vả đi ra, thành lập cái thần điện, kết quả nháy mắt cái mắt công phu, liền bị người đoạt, hắn có biệt khuất hay không? Cách. Màu đen nặng nề cửa điện bị người đẩy ra. Cửu U lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Thiếu nữ một mình đi ra. Trước Nhâm Điện Chủ cùng hiện Nhâm Điện Chủ xa xa hai mắt nhìn nhau một cái, Cửu U chụp đi lên, con ngón tay thành trộm. Gào. Cửu U hét thảm một tiếng, khoanh tay dậm chân. Quân thường. Minh Thủ ung dung thu hồi gõ tay hắn ma pháp quyền trượng, ngươi động thủ trước. Cửu U trong con ngươi lửa giận trà sát bốc cháy, cắn răng nghiến lợi, ngươi bây giờ tới cười nhạo ta, còn muốn nhục nhã ta ngừng một lát. Ta có thời gian như vậy, còn không bằng ăn nhiều hai cái quả vặt. Ta hỏi ngươi chút chuyện. Cửu U che lấy móng vuốt của mình, hung tợn nói, ngươi còn có việc hỏi ta. Ta dựa vào cái gì? Ngươi hỏi. Minh Thủ buông xuống ma pháp quyền trượng, ta gặp ngươi thời điểm, cây kia lên treo cái tinh linh ngươi biết chưa? Cửu U yên lặng lui về phía sau đến khoảng cách an toàn, biết, làm gì? Hắn làm sao treo trên cây đi? Cửu U dường như muốn nói cái gì, nhưng là ánh mắt tiếp xúc được trong tay Minh Thủ ma pháp quyền trượng, biệt khuất nói, bị ta ép lên đi. Ta cũng không có đối với hắn làm cái gì. Cửu U vội vàng giải thích, ta chỉ là muốn để cho hắn yên tâm ta đi ra, ai biết hắn nhát gan như vậy. Minh Thủ. Cho nên căn bản không phải là cái gì tuyển chọn tỉ mỉ, cái này choáng nha là rộng rãi quăng lưới. Vậy hắn là thế nào đến chỗ đó? Chính hắn đi tới. Không người đuổi theo hắn cái gì? Không có. Khi đó cái kia tiểu tinh linh lung la lung lay đi tới, nếu không phải là hắn trên mặt đất, phỏng chừng cũng không nhìn thấy hắn. Minh Thủ như có điều suy nghĩ, cho nên tiểu yêu tinh thật chỉ là bỏ nhà ra đi. Hắn không muốn nói chuyện này, là bởi vì mất thể diện. Cửu U ngữ khí khinh thường, tinh linh chính là nhát gan, tùy tiện hù dọa một cái, liền không còn tác dụng gì nữa. Gào. Ngươi lại đánh ta làm gì, quân thường ta với ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi mẹ nó dừng tay. Cửu U tiếng kêu thảm thiết, từ bên ngoài truyền vào bên trong. Ma pháp sư Hắc Ám Môn rối rít vùi đầu. Mới điện chủ thật là đáng sợ. Minh Thủ cho tiểu yêu tinh hết giận, nhớ tới còn có một cái vấn đề. Ngươi để cho ma pháp sư Hắc Ám đi tinh linh tộc tìm sinh mệnh chi nguyên làm cái gì? Cửu U ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, thành thật trả lời, thân thể ta bị ma pháp phong ấn quá lâu, có chút vấn đề, chỉ có thể sinh mệnh chi thủy có thể chữa trị. Sinh mệnh chi thủy chính là sinh mạng chi dưới cây những thứ kia nước. Vậy ngươi muốn cái gì sinh mệnh chi nguyên? Cửu U đạo, ta đây không phải là nghĩ, vạn nhất lấy được rồi, ta liền có thể xưng bá đại lục sao? Sinh mệnh chi nguyên ẩn chứa sức mạnh, nếu là có thể lấy được, trên đại lục ai còn là đối thủ của hắn? Nếu không phải là ngươi tên khốn kiếp này, ta nói không chừng đều đắc thủ. Cửu U càng nghĩ càng giận. Hắn làm sao xui xẻo như vậy? Chương 1418, Tinh linh thị chủ, 31. Ám châm Hắc Ám Thần Điện, ma pháp quang cầu trải rộng, một ngày so với một ngày phát sáng. Hắc Ám Thần Điện người đều biết, bọn họ mới Nhâm Điện hạ, làm những thứ này đều là vì một cái tinh linh. Nhưng mà cho đến ngày nay, bọn họ cũng chưa từng thấy cái con kia tinh linh rốt cuộc hình dạng thế nào. Hắc Ám Thần Điện hoàn cảnh thay đổi, Liên Tuế tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt, có tinh thần. Hắn nằm ở lớn như vậy trên giường, nhìn lấy đỉnh đầu trôi lơ lửng ma pháp quang cầu, lấp lánh trong con ngươi dạng nhạt nhẽo nụ cười. Cửa phòng nhỏ nhẹ khép mở tiếng vang lên. Thiếu niên xoay mình lên, nhảy xuống giường chạy ra ngoài, ngươi trở về tới rồi. Hắn trực tiếp nào qua, ôm Minh Thủ tràn đầy. Nhất kinh nhất xạ làm gì? Nghĩ ngươi. Chẳng như tuyết tinh xảo thiếu niên lộ ra một cái đáng yêu nụ cười, ngươi đều không mang theo ta. Ta làm chính sự, mang ngươi làm gì? Minh Thủ cúi đầu thấy hắn chân trần, trực tiếp đưa hắn ôm đến trên giường để, lại nói, ta mới rời đi một hồi mà thôi. Cái kia ta cũng nhớ ngươi. Minh Thủ bất đắc dĩ xoa xoa đầu hắn, ngươi không nói ta ghét sao? Hiện tại không ghét rồi hả? Không ghét. Liên Tuế ôm lấy nàng eo, nhẹ cọ hai cái, ta rất thích ngươi. Tinh linh chính là như vậy thuần túy, ghét thời điểm liền ghét, yêu thích thời điểm liền thích. Hắn chẳng qua là tuân theo bản tính, biểu đạt đối với nàng thích. Bất quá nhìn kỹ, Liên Tuế lỗ tai hơi có chút phím hồng. Minh Thủ chẳng qua là vướt đầu hắn, cũng không trả lời, Liên Tuế hơi hơi ngửa đầu, con ngươi màu vàng nóng xăm một tia thấp vọng. Ngươi thích ta sao? Liên Tuế đợi hồi lâu, đều không được trả lời, hắn thất vọng rũ xuống mi mắt, không thích sao? Mấy giây sau, lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi muốn làm sao mới thích ta? Đôi tròng mắt kia ánh lên ma pháp quang cầu bể quang, giống ai ở dưới đáy mắt hắn vãi một cái thỏi vàng, dạng ngời rực rỡ, u mê mong đợi nhìn lấy nàng. Minh Thủ ngón tay đắp bả vai hắn, nhẹ nhàng sau này đẩy một cái, thiếu niên thuận thế ngã xuống. Minh Thủ cúi người, êm ái hôn bao trùm lên đi.

Minh Thủ ngửa đầu hướng cây sinh mạng nhìn lại, đỉnh cao nhất vị trí, treo một viên toàn thân bích lục trái cây. Thiên diệp cũng hóa thành trái cây, treo trở về trên cây. Cây sinh mạng khô héo, tinh linh đều chịu ảnh hưởng, cần phải trở về cây sinh mạng lên khôi phục. Mọi người cũng đi đi. Tinh linh trưởng lão phân phó còn lại tinh linh. Các tinh linh rồi rít hướng cây sinh mạng bay đi. Trong lúc nhất thời cây sinh mạng lên, treo đầy màu sắc không đồng nhất trái cây. Tinh linh trưởng lão còn có thể chống đỡ một hồi, chưa có trở lại cây sinh mạng lên. Ban đầu ta rời đi thời điểm, tại cây sinh mạng cùng bên ngoài tinh linh tộc đều củng cố kết giới. Ngươi muốn giải thích một chút, vì sao lại biến thành như vậy phải không? Minh Thù ánh mắt yên lặng nhìn lấy tinh linh trưởng lão. Cây sinh mạng là tinh linh tộc, nàng không có biện pháp đưa nó hoàn toàn khép kín. Nhưng là cây sinh mạng bên này, chỉ có tinh linh có thể xuất nhập, nhân loại muốn đi vào, trừ phi là tinh linh tộc trưởng lão dẫn bọn hắn vào trong. Tinh linh trưởng lão hơi hơi kinh ngạc, quân thường các hạ. Tinh linh trưởng lão khi đó mang người rời đi tinh linh tộc, đi tìm Quang Minh thần điện, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Minh Thù mang theo Liên Tuế chạy rồi, đó là bọn họ điện hạ, Minh Thù lại là ma pháp sư Hắc Ám, hắn có chút lo lắng. Chuyện thứ hai chính là ma pháp sư Hắc Ám tiến vào tinh linh tộc chuyện. Vốn tưởng rằng Quang Minh thần điện có thể giúp bọn họ. Tiếp đãi bọn hắn chính là Phương Khê. Tinh linh tộc một mực bị Quang Minh thần điện che chở, cho nên khi Phương Khê đưa ra đến tinh linh tộc nhìn một chút, phòng ngừa lại bị ma pháp sư Hắc Ám xâm nhập thời điểm, tinh linh tộc trưởng lão cũng không có hoài nghi. Ai biết Phương Khê không có ý tốt. Tiến vào tinh linh tộc sau, Phương Khê liền bại lộ bản tính. Tinh linh tộc sức chiến đấu vốn cũng không mạnh, Phương Khê rất nhanh liền khống chế được bọn họ. Chuyện kế tiếp, Minh Thù liền biết rồi. Phương Khê làm sao biết sinh mệnh chi nguyên chuyện? Minh Thù hỏi, các ngươi nói cho hắn biết. Sinh mệnh chi nguyên chuyện, người biết cũng không nhiều. Không có tinh linh tộc trưởng lão lắc đầu, loại sự tình này, chúng ta làm sao có thể sẽ nói bậy bạn. Lúc này cho tinh linh tộc mang đến tai họa chuyện. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nói bậy bạn. Minh Thù nhìn về phía Phương Khê, Phương Khê nằm trên đất, trên người đè hắc ám ma pháp, không thể động đậy. Ai nói cho ngươi biết? Phương Khê không muốn nói, nhưng trên người đè hắc ám ma pháp đột nhiên tăng thêm, hắn nghẹn đỏ một tấm mặt. Nguyên không phải là. Quân nhân cái con kia tinh linh. Nguyên không phải là. Tinh linh tộc trưởng lão thần tình khó coi, làm sao sẽ là hắn? Ngươi biết hắn? Hắn tinh linh tộc trưởng lão dường như có chút khó mà mở miệng. Hắn là bị trục xuất tinh linh tộc, ta cho là hắn đã chết. Bị trục xuất tinh linh tộc. Không rõ ràng bài hát kinh ngạc, tại sao? Tinh linh tộc tinh linh, không đều là đơn thuần thiện lương sao? Làm chuyện gì, mới yêu cầu bị khu trục ra tinh linh tộc? Sự tình đều như vậy, tinh linh tộc trưởng lão đại khái cũng cảm thấy không có gì hay giấu giếm. Nguyên không phải là tự mình rời đi tinh linh tộc, còn nghĩ người trong lòng có quỷ loại mang về, nếu không phải là khi đó đúng lúc có Quang Minh thần điện thần sứ giả tại, thiếu chút nữa gây thành sai lầm lớn. Nguyên không phải là không biết hối cải, cuối cùng tinh linh tộc tập thể quyết nghị, đuổi hắn ra tinh linh tộc. Chuyện này phát sinh ở điện hạ sinh ra trước. Lâu như vậy đi qua, ta không nghĩ tới hắn lại còn sẽ làm ra loại sự tình này. Sinh mệnh chi nguyên chuyện, mỗi chỉ tinh linh đều biết, bởi vì chúng nó là từ trên cây sinh mạng sinh ra. Có thể mỗi chỉ tinh linh đều sẽ cảm thấy bảo thủ cái này cái bí mật. Nhưng mà Nguyên không phải là đôi ba lần bán đứng tinh linh tộc. Cái con kia tinh linh tại quân nhân nơi đó. Minh Thủ chỉ bị vây quân nhân, xử trí như thế nào là chuyện của các ngươi, Phương Khê ta tự xử trí. Phương Khê là chuyện này kẻ cầm đầu, tinh linh trưởng lão cẩn thận hỏi, quân thường các hạ, nghị xử trí như vậy hắn. Chuyện này hẳn là giao cho Quang Minh thần điện tài quyết. Minh Thủ lôi kéo Phương Khê rời đi, đây là chuyện của ta. Tinh linh trưởng lão. Minh Thủ trước khi rời đi, còn đem quân nhân cho đánh cho một trận. Minh Thủ đem Phương Khê mang ra khỏi tinh linh tộc. Phương Khê khắp người thường. Chật vật giống như theo trong đống rác móc ra, bị Minh Thủ tiện tay ném xuống đất. Ma pháp sư Hắc Ám Môn đứng ở bốn phía, rồi rít đối với Phương Khê đầu lấy ánh mắt đồng tình. Quân thường, ta với ngươi rốt cuộc có thủ gì, ngươi muốn nhiều lần làm hỏng việc của ta. Phương Khê nằm trên đất, âm thanh khàn khàn khó nghe, đáy mắt lộ ra khắc cốt hận ý. Trong tay Minh Thủ nhiều hơn một cái ma pháp ngưng tụ trường kiếm màu đen. Không có thủ. Minh Thủ nói, nhưng là ngươi không nên xuất hiện ở nơi này, bất quá rất đáng tiếc. Ngươi cũng không trở về. Phương Khê con ngươi hơi co lại, cái gì gọi là hắn không nên xuất hiện nơi này. Trở về đi nơi nào? Minh Thủ xách lên ma pháp trường kiếm đến gần Phương Khê. Bọn họ tùy tiện làm cái gì, chỉ cần không làm nàng tiểu yêu tinh, đều dễ nói, làm yêu xong rồi sau, nàng vẫn có thể dẫn bọn hắn trở về. Nhưng là động tiểu yêu tinh, liền là muốn chết. Phương Khê giống giận, ngươi có ý gì, ngươi rốt cuộc là ai? Minh Thủ giơ tay lên, ma pháp trường kiếm phá vỡ không khí. Sấm tự chân trời chợt vang. phảng phất có vạn thiên quân ngựa lao nhanh mà tới, đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người cổ quái ngẩng đầu nhìn lại, em đẹp đánh như thế nào lôi rồi hả? Minh Thù ánh mắt híp lại, ma pháp trường kiếm không chậm trễ chút nào rơi xuống. Ầm ầm. Quang Minh thần điện nhận được một phần đến từ Hắc Ám thần điện lễ vật, đã chết Phương Khê thần sứ giả. Đây là Hắc Ám thần điện đối với Quang Minh thần điện khiêu khích, lại dám trực tiếp sát hại thần sứ giả. Ngay tại Quang Minh thần điện chuẩn bị trinh phạt Hắc Ám thần điện thời điểm, Tinh Linh tộc bên kia truyền tới tin tức, là Phương Khê ý đồ đối với Tinh Linh tộc gây rối, bị Minh Thủ cho chặn lại. Quang Minh thần điện mọi người, 3. Hắc Ám thần điện chặn lại thần điện thần sứ giả đối với Tinh Linh tộc hành hung. Là cái ý này sao? Tinh Linh tộc có phải hay không là bị Hắc Ám thần điện người bắt? Quang Minh thần điện phái người đi Tinh Linh tộc, nhìn thấy Tinh Linh trưởng lão sau, hiểu được thật tình, trở về báo cáo, đúng là Tinh Linh tộc sở nói như vậy. Phương Khê ý đồ bất chính, bị Hắc Ám thần điện điện chủ quân thường dẫn người chặn lại, cứu vớt Tinh Linh tộc. Mà tham dự chuyện này còn có quân nhân nhân. Quang Minh thần điện đem quân nhân nhân mang về trừng trị. Trong lúc nhất thời, chuyện này trên đại lục truyền ra, Phương Khê cùng quân nhân nhân bị không ít chính nghĩa nhân sĩ khiển trách chửi rủa. Chương 1422, Tinh Linh thị chủ, 35. Hắc Ám thần điện cùng Quang Minh thần điện chiến tranh bùng nổ tại một tháng sau. Minh Thủ dẫn ma pháp sư Hắc Ám theo vực sâu Hắc Ám phát triển lãnh thổ. Quang Minh thần điện tổ chức ma pháp sư tiến hành ngăn cản, lại liên tục bại lui. Hắc Ám thần điện hiệu triệu ma pháp sư Hắc Ám gia nhập, lúc trước gần giấu ma pháp sư Hắc Ám rối rít gia nhập Hắc Ám thần điện. Đi qua chuyện này, đại lục ma pháp sư mới phát hiện, ma pháp sư Hắc Ám số lượng so với bọn hắn biết đến nhiều hơn. Có Minh Thù tại, Quang Minh thần điện bên kia cơ hồ không có phần thắng. Cuối cùng do Quang Minh thần điện điện chủ ra mặt cùng Minh Thù đàm phán. 3 tháng sau, ma pháp đại lục, Hắc Ám thần điện cùng Quang Minh thần điện cùng tồn tại, cũng công bố mới điều ước. Đến đây, ma pháp sư Hắc Ám có thể quang minh chính đại trên đại lục sinh hoạt. Tinh Linh tộc. Cây sinh mạng xanh nhạt lá cây theo chiều gió phất phới, ánh mặt trời theo khe hở gian rơi xuống, sặc sỡ trên mặt đất, phát họa ra bất đồng hình dáng. Minh Thù ngồi ở dưới cây sinh mạng, mấy con tiểu tinh linh ở bên cạnh nàng bay lượn. Nàng ngửa đầu hướng trên tán cây nhìn lại, lá cây che cản tầm mắt, nàng đã không nhìn thấy chỗ cao nhất. Cũng không biết còn muốn chờ bao lâu. Minh Thủ cắn tiểu tinh linh tìm cho mình tới trái cây, buồn chán cân nhắc trên mặt đất lấm tấm. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào, Minh Thủ nhìn về phía rừng ở bên cạnh tinh linh, ồn ào cái gì? Hôm nay sẽ đối với Nguyên không phải là tiến hành trừng phạt. Tiểu tinh linh đáp, cái đó Nguyên không phải là thật là xấu, thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Quân thường các hạ muốn đi nhìn sao? Minh Thủ đứng dậy, đi xem một chút. Mấy con tiểu tinh linh vây quanh đi ra ngoài. Nguyên không phải là bị trói ở bên ngoài cây sinh mạng trên đất trống. Có lẽ là nhốt thời gian dài như vậy, nhìn qua có chút chán trường. Tinh linh trưởng lão uy nghiêm đứng ở phía trước. Nguyên không phải là, ngươi có thể biết sai. Ta có lỗi gì? Nguyên không phải là túi thấp đầu, thấp giọng hỏi ngược lại. Bán đứng tộc nhân, ngươi còn không biết sai. Tinh linh trưởng lão lạnh lùng nói. Các ngươi nói ta có lỗi, ta đây chính là có sai. Nguyên không phải là ngữ điệu dễ cận, tinh linh. Xinh đẹp khuynh thành. Nhưng là có ích lợi gì? Hắn ngẩng đầu lên. Lấy trước kia song linh động thông suốt con ngươi, lúc này một mảnh u buồn. Bên ngoài ma pháp sư, tùy tiện một cái, liền có thể đem chúng ta giết chết. Đều nói chúng ta là quang minh thần sủng nhi, chó má. Nguyên không phải là đột nhiên bạo nổ thô tục. Chúng ta nếu là quang minh thần sủng nhi, hắn tại sao không để cho chúng ta nắm giữ giống như nhân loại ma pháp thiên phú? Tinh linh trưởng lão cao mày, Nguyên không phải là, đây không phải là ngươi đem tinh linh tộc bí mật hướng bên ngoài nói lý do. Ha ha ha ha, Nguyên không phải là cười lớn. Nguyên không phải là không cam lòng chính mình thân là tinh linh tộc, không có xinh đẹp, không có thực lực, muốn bám vào bên người. Sinh mệnh chi nguyên không vẹn vẹn có thể khiến nhân loại ta biến lợi hại, còn có thể để cho tinh linh trở nên lợi hại. Đơn thuần thiện lương trong chủng tộc, cũng sẽ có tâm tư không thuần hạng người. Một người tốt xấu, không thể bằng khách quan phán định. Minh Thủ xoay người rời đi, không có tiếp tục xem tiếp. Nghe các tinh linh nói, Nguyên không phải là cuối cùng trở về cây sinh mạng ôm ấp hoài bão, nói nôm na một chút, chết rồi. Nguyên không phải là như vậy, đối với tinh linh tộc mà nói, mấy trăm năm khả năng đều không gặp được một cái. Cho nên đối với Nguyên không phải là phản bội, các tinh linh vừa tức giận lại khổ sở, bầu không khí liên tiếp trầm thấp chừng mấy ngày. Minh Thủ đều cảm giác được. Cho nàng đưa trái cây tiểu tinh linh đều ít đi. Minh Thủ thỉnh thoảng đi ra nhìn một chút Hắc Ám thần điện đám kia nhãi con, thời gian cực nhanh, thoáng qua chính là một năm. Quân thường các hạ, trưởng lão xin ngài đi hoa điện một chuyến. Tiểu tinh linh bay vào. Mềm giọng nhẹ nhành giọng nói. Đi làm gì? Mời ta ăn đồ ăn sao? Trưởng lão không nói. Tiểu tinh linh ngoan ngoãn trả lời. Minh Thủ không quá muốn động, nhưng tiểu tinh linh tế thanh tế khí thúc dục, Minh Thủ chỉ có thể đứng dậy đi cung điện bên kia. Cái đó tiểu tinh linh cũng không có đi theo nàng. Minh Thủ đi tới một nửa, đột nhiên lại ngược trở về. Cùng nàng rời đi thời điểm không có cái gì bất đồng, Minh Thủ đi hướng sân thượng, phía trên để một chút trái cây, là trước kia tiểu tinh linh môn đem ra. Nàng chậm rãi đi lên, đem trái cây nhặt lên. Đến gần sân thượng mặt nước cùng ục xuất mấy cái ngâm. Minh Thủ ánh mắt quét qua, nước này mặt một mực rất bình tĩnh, làm sao sẽ nổi bọt. Nàng tiến tới, túi đầu hướng trong nước nhìn. Nước trong veo đáy, một đôi con ngươi màu vàng xông vào nàng tầm mắt. Minh Thủ nhỏ sững sờ. Hai người không tiếng động đối mặt. Lại là mấy cái bọt nước cùng ngục mạo thượng tới, thiếu niên dường như không nhịn nổi, theo đáy nước nô ra. Bọt nước bay đầy trời bắn, rơi vào trên người Minh Thủ. Thiếu niên cả người trần trụi, trắng như tuyết trên mặt lộ ra nhàn nhạt màu hồng, bờ môi đỏ ửng mê người, con ngươi như nai con thuần lương vô tội. Hắn ngón tay trắng nón lay vào để duyên, ngực hơi hơi lên xuống thở hổn hển, tóc màu vàng dán vào thân thể, vừa vặn ngăn trở một ít rạng rỡ. Ngươi hắn trợn mắt nhìn Minh Thủ, thở phì phò chất vấn, ngươi không phải đi rồi sao? Minh Thủ đưa tay lau đi trên mặt nước, đáp sở không phải là hỏi, ngươi làm gì vậy? Muốn đem mình chìm chết? Thiếu niên gần sát biên giới, hoàn toàn ngăn trở thân thể của mình, đỏ mặt giải thích, tinh linh sinh ra thời điểm, đều là trước rơi vào trong nước, sau đó đi ra ngoài. Hắn cố ý để cho tinh linh trưởng lão đem nàng kêu đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mất trí nhớ đây. Cái này cùng tiểu trong thoại bản mặt viết không giống nhau. Liên Tuế không hiểu lắm Minh Thủ ý tứ, tại sao phải mất trí nhớ? Lên đây đi. Minh Thủ hướng về hắn tự tay. Ta không mặc quần áo. Thanh âm thiếu niên rất nhỏ. Trên người của ngươi ta nơi nào chưa có xem qua. Minh Thủ buồn cười, ngón tay bấu cổ tay hắn, khinh khinh dùng sức, đem thiếu niên theo trong nước kéo ra ngoài. Liên Tuế ngã vào trong ngực Minh Thủ, ướt nhẹp tóc dài màu vàng kim, thật chặt đưa hắn bao bọc. Quen thuộc ngọt ngào hương vị từ trên người hắn tản mát ra. Ma pháp từ trên người hắn quét qua, trên người nhất thời trở nên khô lên. Minh Thủ dùng trên người hắc bào đưa hắn bao lấy, Liên Tuế dường như đứng không vững, chỉnh lực lượng của cá nhân đều ép ở trên người nàng. Minh Thủ ôm hắn lên tới, nhẹ giống như ôm một đứa bé trọng lượng. Liên Tuế theo thói quen ôm lấy cổ nàng. Minh Thủ mang theo hắn rời đi, bên ngoài chính là phép di chuyển trận, có thể đi thẳng đến hắc ám thần điện. Nàng mới vừa đạp lên, chỉ thấy tinh linh trưởng lão mang theo các tinh linh chạy tới. Quân thưởng các hạ, vân vân, điện hạ. Tinh linh trưởng lão âm thanh bị truyền tống trận ngăn cách. Liên Tuế tầm mắt thoáng một cái, hắn cảnh vật trước mắt đã biến thành hắc ám thần điện hành lang. Liên Tuế bị cẩn thận thả vào mềm mại trên giường, hắn ôm lấy Minh Thủ không có buông tay, ngươi nghĩ tới ta sao? Thiếu niên trong ánh mắt lộ ra điểm một cái ánh sáng, ửng đỏ bờ môi hiện lên mê người sáng bóng. Nghĩ ngươi. Minh Thủ hôn rơi xuống, mang theo liên tục tư luyến. Liên Tuế a một tiếng, mềm nhũn đẩy nàng, ta không được. Thế nào? Thân thể không được. Liên Tuế mơ mơ màng màng nói, ta rất khốn. Minh Thủ nhớ hắn mới vừa sinh ra, nhẹ mổ một cái hắn gương mặt, sắp tối bào từ trên người hắn điều đi, nhét vào trong chăn, ngủ đi. Liên Tuế dường như vây được không được, Minh Thủ đem chăn cho hắn đậy kín, hắn đã ngủ rồi. Chương 1423, Tinh Linh Thị Chủ, 36. Liên Tuế giấc ngủ này, chính là chừng mấy ngày. Minh Thủ sau đó mới biết, tinh linh sinh ra thời điểm, sẽ theo trong nước đi ra, là bởi vì sinh mệnh chi thủy có thể để cho thân thể bọn họ tràn đầy sức mạnh. Liên Tuế rời đi đến quá sớm, cho nên yêu cầu giấc ngủ tới bổ sung. Liên Tuế là ngày thứ 5 buổi tối tỉnh lại. Hắn ngủ có chút ngộng, đưa tay sờ một cái trán, trong con ngươi một mảnh mờ mịt. Một hồi lâu nhận ra được, chính mình tựa hồ bị người ôm lấy. Hắn hơi hơi nghiêng con mắt, kim đồng bên trong phản chiếu ra nữ tử dung nhan xinh đẹp. Liên Tuế sững sờ nhìn lấy nàng rất lâu, ngón tay cẩn thận rơi vào nàng mi tâm, tuột xuống đến nàng chóp mũi, cuối cùng rơi vào trên bờ môi nàng. Nữ tử lông mi run xuống, Liên Tuế cả kinh, muốn thu hồi tay của mình. Nhưng mà đầu ngón tay chợt nóng lên, bị người ngậm trong miệng, mềm mại đầu lưỡi theo hắn lòng bàn tay quét qua, Liên Tuế thân thể hơi run rẩy, đỏ ửng dần dần leo lên gò má. Cổ tay bị người cầm, nhẹ nhàng kéo xuống, hoàn qua eo của nàng, tỉnh rồi. Ừ, Liên Tuế thật thấp đáp một tiếng. Minh Thủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên ngoài, buổi tối đây, ngủ tiếp đi. Liên Tuế không dám nói gì, ngoan ngoan ôm lấy nàng. Nhưng là ngủ chừng mấy ngày, tinh thần hắn rất đủ, căn bản không ngủ được. Hắn quấn quýt một hồi lâu, nhỏ giọng nói, ngươi hôn nhẹ ta đi. Khốn, không hôn. Minh Thủ sờ một cái đầu hắn, ngày mai hôn lại, đi ngủ. Liên Tuế, không ngủ được. Hắn ở trong ngực Minh Thủ dày vò, Minh Thủ buồn ngủ đều sắp bị mài không còn. Liên Tuế kiếm khai Minh Thủ, trực tiếp út sấp trên người nàng, từ dưới nàng mong bắt đầu gặm,

ta cũng không nghĩ tới sẽ đi xa như vậy. Cái kia là lần đầu tiên rời đi tinh linh xâm lâm. Ngươi nghĩ ở nơi này? Liên Tuế liếc nhìn nàng một cái, nói nghiêm túc, cùng với ngươi ở chung một chỗ, nơi nào đều có thể. Hắn thật ra thì cũng rất thích vượt sâu hắc ám nơi đó. Minh Thủ hơi hơi câu dẫn ra khỏe môi, khinh khinh ôm thiếu niên. Đây là người của nàng A. Thật tốt. Chương 1424, Cửu U phiên ngoại, xong. Thay điện chủ, chúng ta hôm nay. Cửu U một cái tát đánh ở cái đó trên người ma pháp sư hắc ám, đều nói mấy lần, không nên gọi ta thay điện chủ. Ai là thay điện chủ? Hắn mới là hắc ám thần điện điện chủ. Tức chết hắn. Ma pháp sư hắc ám sắt co rúm người lại, nhắm mắt nói, điện chủ trở lại biết đánh ngươi. Cửu U biểu tình giống như nghĩ đông đặc. Tu Di, Cửu U cắn răng nghiến lợi thầm hận, nàng không phải là lợi hại một chút sao? Các ngươi về phần như thế sợ nàng. Ban đầu ta mang bọn ngươi đánh thiên hạ thời điểm, nàng còn không biết ở nơi nào chứ. Ma pháp sư hắc ám. Người điện chủ kia lúc trở về, ngài đừng chạy a. Cửu U phát tiết xong, phất ống tay háo một cái, ngươi mới vừa nói cái gì? Ma pháp sư hắc ám vội vàng nói, chúng ta hôm nay nhìn thấy khúc rõ ràng ca. Cửu U con ngươi khẽ híp một cái, ở nơi nào? Ma pháp sư hắc ám đem địa chỉ nói cho Cửu U. Cửu U lập tức đi ra ngoài. Thầy! Cửu U điện chủ, ngài không thể đi ra ngoài à, điện chủ để cho ngài mỗi ngày hoàn thành 100 hít đất, ngài hôm nay còn không có làm đây. Ngươi nếu là dám nói cho nàng biết, ngươi nhất định phải chết. Cửu U nghiêng đầu uy hiếp. Điện chủ để cho ngài khỏe tốt rèn luyện thân thể a. Thay điện chủ ngươi trở lại a. Kim Thủy Thành. Bây giờ ma pháp sư hắc ám cùng còn lại ma pháp sư có thể tại bất kỳ thành trì sinh hoạt. Dĩ nhiên nếu như có người không tuân theo mới điều quy, liền sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Ma pháp sư hắc ám đại đa số không dám làm bậy, Minh Thủ cho bọn họ hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, ai dám làm bậy, liền để người ai đi hắc ám thần điện lau chùi 100 năm. Phía trên thế giới như thế rực rỡ nhiều màu, ai muốn tại hắc ám thần điện lau chùi 100 năm a? Ma pháp sư hắc ám rất nhiều mọi người ngay từ đầu cũng có chút sợ hãi. Nhưng là dần dần, bọn họ phát hiện ma pháp sư hắc ám, thật ra thì không có kinh khủng như vậy. Bọn họ cũng là người. Sẽ bị thương, sẽ chảy máu, sẽ khổ sở. Trái tim đen u ám, choe nụ ạ toài. Lúc trước bọn họ đem ma pháp sư hắc ám nghĩ đến quá đáng sợ, nhưng là quên rồi, bọn họ sinh ra thời điểm, cũng giống như bọn họ. Hắc ám ma pháp quả thật đáng sợ, có thể cũng không phải là tất cả hắc ám ma pháp đều đáng sợ. Cửu U đứng ở đầu đường, có chút mở mịt nhìn lấy đoàn người lui tới. Hắn bị phát hiện là ma pháp sư hắc ám thời điểm, bị tộc nhân đuổi ra khỏi gia tộc, thế nhân phỉ nhổ chán ghét. Liên bởi vì hắn là ma pháp sư hắc ám. Hắn dựa vào cố gắng của mình, thành là một cái rất lợi hại ma pháp sư hắc ám. Mọi người sợ hãi hắn, nhưng càng căm ghét hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, có một ngày, mình có thể nhìn thấy như vậy một màn. Ma pháp sư hắc ám quang minh chính đại sinh sống ở nơi này. Bị thế nhân tiếp nạp. Mà hết thể này công lao, đều là công lao của nữ nhân kia, là nàng để cho hết thể các thứ này trở nên không giống nhau. Không rõ ràng bài hát ngươi đứng lại. Cửu U ánh mắt xéo qua quét đến thân ảnh quen thuộc, lập tức hất ra cái khác ý nghĩ đuổi theo. Bên kia khúc rõ ràng bài hát cả kinh, ôm chặt chính mình tiểu tinh linh, hướng về trong đám người chạy. Trước có tên biến thái đuổi theo hắn. Hiện tại lại có tên biến thái đuổi theo hắn Thiên Diệp. Liền không thể bỏ qua hắn sao. Cửu U đem khúc rõ ràng bài hát ngăn ở một chỗ trong ngõ hẻm. Khúc rõ ràng bài hát thở hổn hển không đều, Cửu U ngươi liền xong chưa, liền không thể bỏ qua ta cùng Thiên Diệp. Cửu U mặt không đỏ hơi thở không gấp, quả nhiên là rất cao thượng điện chủ tư thái, ngươi đem cái con kia tiểu tinh linh. Không có cửa. Khúc rõ ràng bài hát nộ khí trùng thiên, ta cho dù chết cũng sẽ không đem Thiên Diệp đưa cho ngươi. Cửu U. Khúc rõ ràng bài hát vẫn tức giận không được, ngươi rốt cuộc vừa ý Thiên Diệp chỗ nào rồi. Trên thế giới như thế nhiều tinh linh, ngươi đổi một cái không được. Không được. Cửu U lạnh rên một tiếng, hắn đột nhiên phản ứng lại, ngươi nghĩ rằng ta muốn đối với nàng làm cái gì. Khúc rõ ràng bài hát giống như một cái sắp bị xâm phạm đàng hoàng phụ nam, cảnh giác mười phần, ngươi chẳng lẽ không phải là vừa ý Thiên Diệp rồi sao? Phi! Cửu U điện chủ hình tượng nhất thời không còn, ta nhìn chúng nàng. Đùa gì thế, ta mới không thích nàng loại này bóp một cái liền có thể bóp chết tiểu tinh linh. Khúc rõ ràng bài hát hoài nghi, không thích Thiên Diệp, cả ngày đuổi theo ta làm gì? Có bệnh sao? Cửu U tăng háng một cái, ta không thích nợ ơn người khác. Khúc rõ ràng bài hát, ba. Nhân tình gì? Ta chỉ muốn hỏi nàng một chút thích gì, tốt đưa cho nàng, trả lại nhân tình này, ngươi cả ngày ôm lấy nàng chạy, ta không đuổi theo ngươi làm sao bây giờ. Khúc rõ ràng bài hát có chút ngộng. Trước ngươi hù dọa khóc nàng nhiều lần. Đây là ngươi nói trả nhân tình sao? Ta liền nói chuyện cùng nàng. ai biết nàng lại khóc. Cửu U buồn rầu, điều này cũng tại hắn. Hắn dung mạo rất dọa người sao? Suy nghĩ một chút trước hắn đem Liên Tuế sợ đến chạy trên cây treo. Cửu U trầm mặc. Hắn khả năng thật có chút dọa người, đặc biệt là người nhát gan tinh linh. Cho nên hắn liền không thích cái này giống loài. Tiểu bên trong yếu ớt. Không phải. Không rõ ràng bài hát nói, ngươi chừng nào thì thiếu Thiên Diệp nhân tình. Cửu U dường như nhăn nhó xuống, liền trước có một lần, ta bị quân thường đánh rồi, nàng cho ta điều trị. Ở trong thế giới của hắn, cùng Hắc Ám làm bạn. Không người sẽ đối với hắn đưa ra trợ giúp tay, bọn họ đều hận không thể ma pháp sư Hắc Ám chết hết. Mà thích quang minh tinh linh càng không cần phải nói. Nhưng là ngày đó hắn bởi vì miệng tiện, khiêu khích minh thủ mấy câu đánh, kết quả dĩ nhiên là không cần nhiều lời, thua thảm thiết. Hắn nằm trên đất, thật ra thì cũng không nhiều đau, chính là không muốn động. Cái con kia tiểu tinh linh lại cho là hắn phải chết rồi. Cho hắn dùng điều trị ma pháp, còn tế thanh tế khí để cho hắn không nên chết. Không nên chết. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có một ngày, sẽ có một con tinh linh, nói với hắn lời nói như vậy. Có lẽ chỉ có người đời này cũng sẽ không thể nghiệm đến loại cảm giác đó. Làm tất cả mọi người đều chán ghét mà vứt bỏ thời điểm, có một người đối với ngươi đưa tay ra, phảng phất quang xuyên phá mây đen, chiếu rọi đến đáy lòng cảm giác. Không rõ ràng bài hát đem Thiên Diệp lấy ra, hắn nói là sự thật. Thiên Diệp sợ hãi gật đầu, nàng nếu là biết hắn đáng sợ như vậy, mới sẽ không cứu hắn. Không rõ ràng bài hát cảm thấy cái hiểu lầm này lớn. Ngươi làm sao không nói sớm? Nói sớm hắn cần phải như vậy ẩn nút hắn sao? Ta nơi nào biết ngươi chạy cái gì? Cửu U cũng rất tức. Mỗi lần nhìn thấy hắn liền chạy. Khiến cho hắn thật giống như sẽ đối với hắn gây rối tựa như. Không rõ ràng bài hát. Ngươi không đem Thiên Diệp hù dọa khóc, ta sẽ chạy sao? Ngươi thích gì? Ta chưa bao giờ nợ ơn người khác. Cửu U nhìn lấy Thiên Diệp, ngươi nói nhanh một chút. Thiên Diệp mắt rưng rưng nước mắt. Không rõ ràng bài hát khỏe miệng giật một cái. Liền ngươi thái độ này, không hù dọa khóc Thiên Diệp mới kỳ quái. Cái đó khúc rõ ràng bài hát thay Thiên Diệp nói, ngươi coi như Thiên Diệp không có đã cứu ngươi đi. Ngươi đừng lại hù dọa nàng là được. Vậy không được. Cửu U nghĩa chính ngôn tử, ta là biết ơn báo đáp người. Khúc rõ ràng bài hát. Nói mau ngươi muốn cái gì? Yểu điệu chính là phiền toái. Anh Thiên Diệp trực tiếp sợ khóc rồi. Ngươi khóc cái gì a? Ta hỏi ngươi nói. Khúc rõ ràng bài hát ngươi chạy cái gì? Ngươi đừng đuổi nữa ta rồi, Thiên Diệp không muốn ngươi báo đáp. Vậy không được. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đừng đuổi rồi. Ngươi đừng chạy. Ánh sáng không chiếu tới địa phương, chính là ta về đâu. Cửu U. Chương 1425, Cương Thi Quy Tắc, 1. Đạo sĩ tiêu đề, thầm ý một lời không hợp liền tin tưởng khoa học. Rầm rầm. Lớn chừng hạt đậu hạt mưa đập trên người, lạnh cả người, đất sét tinh khí thẳng hướng trong lỗ mũi rót. Khúc khúc khúc. Minh Thủ theo trong bùn lầy ngồi dậy. Phương xa sơn mạch bao phủ trong bóng đêm, chỉ có mơ hồ đường danh. Nàng lại đang, tại hoang giao giã ngoại. Minh Thủ thở dài, trước kiểm tra thân thể, không có cái gì rõ ràng ngoại thường, nhưng thân thể không thoải mái, đoán chừng là bị nội thương gì. Nàng ngắm nhìn bốn phía, tìm một cái có thể trôi tránh mưa trước tiếp thu thân thể này ký ức. Nguyên chủ kêu tầm ý gì hết. Khi còn bé thể nhược nhiều bệnh, còn thường xuyên nhìn thấy đồ không sạch sẽ, cha mẹ rất sợ hãi, tìm một số người, đều không hiệu quả gì sau, dự định đưa nàng vứt bỏ. Nguyên chủ liền như vậy bị ném ở địa phương xa lạ. Sau đó nàng liền gặp du lịch thanh thành tử, thấy kỳ căn cốt không tệ, rất có nói duyên, đưa nàng mang về Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn cũng không có nhiều người, cộng thêm nàng cũng mới 5 người. Trừ thanh thành tử, còn có mặt khác 3 vị sư huynh. Tầm y trở thành Vô Lượng Sơn một cái nhỏ nhất đệ tử, 3 vị sư huynh đều thích vô cùng nàng, bị nuông chiều từ bé lên. Nhưng là ở trên nguyên chủ núi bất quá mấy năm sau, toàn bộ Vô Lượng Sơn bị người diệt miệng. Nguyên chủ may mắn tránh được một kiếp. Từ đó, nàng bắt đầu điều tra năm đó chân tướng. Biết được thời đó chân tướng, nhưng các đạo cửa lấy thanh thành tử không phải là chính đạo chi nhân, không những không là Vô Lượng Sơn giữ gìn lẽ phải, ngược lại bao che hung thủ sau, nguyên chủ liền bắt đầu cùng các đạo cửa đối nghịch. Nguyên chủ tự học đạo pháp, nơi nào có thể trộn lẫn nước liền nơi nào khuấy một cái, làm cho đạo môn người hận nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không làm gì được nàng. Nàng biết bản lĩnh của mình, mỗi lần đều là làm xong chuyện liền chạy. Không đánh lại đương nhiên sẽ không tặng không cho người đầu. Lần này là có người phát hiện phụ cận đây xuất hiện dị thường, dường như còn nhận được phía trên nhờ giúp đỡ, các đạo cửa người tới nơi này kiểm tra. Nguyên chủ khả năng vận khí không được, gặp một cái đạo hạnh lợi hại quỷ. Lại vừa lúc bị đạo môn người phát hiện, giao thủ thời điểm, thất thủ rơi xuống vách đá. Đại khái là té chết. Khó trách trên người đau như vậy. Minh Thủ dựa vào cây than thở, trước ăn đồ ăn bổ sung một cái thể lực đi. Vô Lượng Sơn. hoang bại đạo quan, phảng phất không có người ở. Minh Thủ bước qua đầy đất cỏ hoang, đẩy ra duy nhất một gian tính sạch sẽ cửa, đem mình ném lên giường. Rốt cuộc có thể ngủ một giấc thật ngon. Minh Thủ ngủ vừa cảm giác dậy, tinh thần khá hơn nhiều. Nàng cảm thụ một chút trong không khí linh khí, coi như không tệ. Nguyên chủ đạo pháp học được nhưng là nàng phù vẽ tốt. Có đôi lời kêu, một chút linh quang chính là phù, nhân gian sai sẽ mặc cùng chu. Thanh Thành Tử khi đó cũng không biết nàng có năng lực này, mang về sau mới phát hiện. Minh Thủ đi ra cửa viện, mặt đất phủ đầy rêu xanh, mạng nhện treo ở mái hiên, lộ ra một cố lạnh tanh, chút nào vô nhân khí. Nguyên chủ không thường trở lại, đạo quan không người quét dọn, tồn tại muôn thuở, dĩ nhiên là biến thành như thế bị thua bộ dáng. Nàng dối người một cái, đi xuống sân nhỏ. Vô Lượng Sơn lúc trước liền không có hương khói, bởi vì Vô Lượng Sơn Thanh Thành Tử là một cái tà đạo. Ừ, tại đạo môn bên trong, Thanh Thành Tử là như vậy. Bất quá ở trong trí nhớ nguyên chủ, Thanh Thành Tử là một cái rất hòa ái, coi như là cái người xa lạ gặp nạn, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Ngược lại tại trong trí nhớ của nguyên chủ, Thanh Thành Tử là một cái rất tốt sư phụ. Minh Thủ dẫm đạp rêu xanh, hướng bên ngoài đi. Dưới núi cách đó không xa chính là một cái trấn nhỏ, có thể đi trấn trên ăn đồ ăn, thuận tiện. Tu tu cái này đạo quan tan hoang. Minh Thủ đi bộ xuống núi, đến dưới núi chính là đường xe chạy, nàng lười đến đi, đứng ở ven đường chuẩn bị đón xe. Nguyên chủ liền cái điện thoại di động cũng không có, nếu không còn có thể tích tích một chút. Chờ đã hơn nửa ngày, đừng nói xe, nàng ngay cả một cái người đều không nhìn thấy. Tạch tạch tạch. Minh Thủ híp mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Máy cày chậm rãi lái tới, Minh Thủ mặc lại, vẫn đưa tay đón xe. Ngồi xe dù sao cũng hơn đi bộ tốt. Không thể làm đoan chính mình. Lái xe là một cái thật thà nam nhân, thấy Minh Thủ một cái tiểu cô nương, rất rộng rãi để cho nàng lên xe. Nam nhân rất là tò mò, tiểu cô nương làm sao một người ở chỗ này. Ngươi cái này mặc chính là đạo bào sao. Trên người Minh Thủ mặc chính là đạo sĩ đạo bào, bất quá không có chính thức như vậy. Nguyên chủ lại dáng dấp xinh đẹp, mặc vào y phục như thế, không một chút nào khó coi. Khó đi nữa nhìn quần áo, dùng nhan giá trị trông giữ, cũng sẽ đẹp mắt, chính là cái đạo lý này. Ừm. Minh Thủ gật đầu. Nam nhân nhất thời cảm thấy kính nể, nguyên lai là cái tiểu đạo cô. Minh Thủ. Tiểu đạo cô là cái quỷ gì? Nói trong giáo không có đạo cô tiếng xưng hô này. Chính thống đạo giáo gọi là không nói. Bất quá thế nhân tốt như vậy lý giải, Minh Thủ cũng lười giải thích. Có vài thứ ngươi giải thích rất nhiều ngược lại đem người cho lượn quanh hôn mê. Nam nhân nói nhiều, Minh Thủ cười híp mắt nghe hắn khoác lác, rất nhanh thì đến trong trấn nhỏ. Minh Thủ cho nam nhân nói tạ. Trấn nhỏ chính gặp đi chợ, người chen chúc người, rất là náo nhiệt. Minh Thủ móc ra nguyên chủ thẻ, đi thăm dò tra số dư, nguyên chủ liền cố cho những người khác tìm phiền thoái, tiền kiếm được quá ít, thẻ ngân hàng số dư không cao hơn 4 chữ số. Vậy làm sao nuôi sống chấm A? Minh Thủ lấy một chút tiền, trước hoán đổi một thân không tiện lắm đạo phục, sau đó tìm một chỗ ăn đồ ăn. Ngay tại nàng ăn đồ ăn thời điểm, một đám người đột nhiên tràn vào, người người nhìn qua chật vật. Ông chủ, trước cho chúng ta làm điểm đệm bụng qua tới. Minh Thủ tầm mắt từ trên người những người đó quét qua, tầm mắt tại trong hư không nhỏ hơi dừng lại một cái, sau đó rời đi tầm mắt, tiếp tục ăn chính mình. Người bên kia đệ thấp âm thanh thảo luận. Minh Thủ cơm nước xong rời đi, muốn tìm người trở về tu đạo xem, nhớ tới chính mình nghèo, lại chỉ có thể buông tha. Tại trấn trên mua một ít thức ăn, sau đó chuẩn bị đi trở về. Thân thể này còn phải dưỡng một chút, nếu không đánh nhau rất thua thiệt. Cô nương, ngài đồ vật, cầm xong nha. Bà chủ lớn giọng cho một tiếng. Minh Thủ nhận lấy đồ vật, đem tiền cho bà chủ. A, mới vừa rồi bên kia đụng chết người rồi, có đi hay không xem náo nhiệt. Một người phụ nữ từ bên ngoài đi vào, kéo lấy lão bản nương nói. Ta cái này làm ăn đây. Ai nha, một hồi trở về làm, hiện tại mọi người đều đi xem náo nhiệt. Phụ nữ kia nói. Vậy cũng tốt, ta trước tìm tiểu cô nương này tiền. Bà chủ đem tiền lẻ tìm cho Minh Thủ, vội vã đóng cửa phòng lại, cùng cái kia người phụ nữ cùng nhau đi theo dòng người đi qua xem náo nhiệt. Minh Thủ đứng tại chỗ, người chết có gì để nhìn, cũng không ngại vận xui. Bất quá nàng đường trở về, phải trải qua con đường kia. Đụng người chết, chính là trước kia lúc ăn cơm, gặp mấy người kia trong đó một cái. Bị chết cực thảm, đầu đều nghiền không còn. Minh Thủ xách một tiếng, quá máu tanh. Không qua hiện trường không thấy mấy người khác, cũng không biết là vụ án phát sinh thời điểm không ở, vẫn là chạy rồi. Minh Thủ hướng trong hư không nhìn lại, xé dưới khóe miệng, không đếm xỉa tới xuyên qua đám người rời đi. Hiện đại hờ à à à. Đây là hiện đại. Không phải là cổ đại. Một chút linh quang chính là phù, nhân gian sai sẽ mặc cùng chu. Cụ thể ra từ nơi nào không rõ ràng. Chương 1426, Cương thi quy tắc, 2.

Với Kiều không dám vào đi, nàng sợ nhìn thấy bộ dáng của mình. Minh Thù nhìn vòng quanh một cái sơn động, một cổ âm hàn chi khí, thẳng hướng trong thân thể chui. Với Kiều thi thể nằm ngang ở trên đất, trên người liền che chắn cái gì cũng không, Minh Thù đem trên mặt đất quần áo nhặt lên dựng đến trên người nàng. Sau đó dọn dẹp sạch chính mình đi vào vết tích, rời khỏi sơn động. Ngươi bây giờ liên lạc cha mẹ của ta sao? Với Kiều nhỏ giọng hỏi. Minh Thù liếc nhìn nàng một cái, hiện tại dĩ nhiên là báo cảnh sát sẽ liên lạc cha mẹ ngươi. Nàng nếu là trực tiếp liên lạc, nhất định sẽ gây phiền toái. Tại sao lại cùng nàng nghĩ đến không giống nhau? Minh Thù sau khi xuống núi báo cảnh sát sắp tới, làm thứ nhất người phát hiện, Minh Thù tiếp thu đủ loại vấn hỏi. Đặc biệt là nàng một cái tiểu cô nương, chạy đến cái này hoang giao dã ngoại, còn phát hiện thi thể, thấy thế nào đều hết sức khả nghi. Minh Thù thuận miệng vô ích một cái lý do, nói chính mình lên núi tìm linh chi. Thôn dân phụ cận, quả thật có người ở trên núi tìm tới qua linh chi, miễn cưỡng có thể nói được. Minh Thù bị coi là người hiểm nghi kiểm tra, cuối cùng xác định nàng hiểm nghi không lớn, dù sao với Kiều thời điểm chết, nàng đều không ở chỗ này. Cảnh sát rất nhanh kiểm soát xuất phát từ Kiều thân phận, liên lạc với cha mẹ nàng. Cha mẹ đi suốt đêm qua tới, nhìn thấy với Kiều thi thể, gào khóc. Với Kiều đứng bên cạnh cha mẹ, muốn ôm lấy bọn họ, nhưng thân thể luôn là xuyên qua bọn họ. Trên mặt nàng mở mịt cùng bi thương xuôi ngược. Nàng chết rồi. Cuối cùng chạy tới là với Kiều bạn trai, mặt đầy tiểu tụy. Nam nhân đứng ở cửa, trên mặt vẻ mặt và với Kiều một dạng mờ mịt, rất lâu mới cứng ngắc đi vào. Các ngươi nhất định phải đem hung thủ bắt, cho Kiều Kiều một câu trả lời. Với Kiều bạn trai xích mắt đỏ, nắm cảnh sát giống giận. Đều là lỗi của ta. Với Kiều bạn trai đột nhiên ôm đầu khóc giống, nếu như ta để cho nàng, nàng liền sẽ không rời đi, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Với Kiều đứng ở bên cạnh hắn, nghĩ đưa tay sờ một cái hắn. Ngón tay lại xuyên qua hắn đỉnh đầu. Với Kiều nhìn lấy bạn trai yên lặng khổ sở, nếu như không phải là nàng tự do phóng khoáng, liền sẽ không rơi tới hôm nay mức độ. Với Kiều bạn trai như có cảm ứng, hướng về với Kiều phương hướng nhìn tới. Tầm mắt của hắn rơi ở trên hư không, tự nhiên cái gì đều nhìn thấy. Với Kiều không nhịn được khóc thành tiếng. Đáng tiếc không có nếu như. Chương 1427, Cương thi quy tắc, 3. Với Kiều nghĩ ở bên trong theo một hồi bọn họ, Minh Thù đi trước ra đồn công an, bên ngoài có chút lại quần chúng vây xem. Trong trấn nhỏ liền điểm này được, truyền tin tức cũng không cần điện thoại, giống một tiếng, toàn trấn đều biết. Minh Thù đi ra, có người cùng với nàng hỏi thăm. Minh Thù mỉm cười nói không biết, từ trong đám người vây quanh đi. Trước mặt một người vội vã đụng tới, Minh Thù nhanh như chớp, mới không có bị đụng vào. Người kia lảo đảo xuống, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Là ngươi a tiểu đạo cô. Minh. Tiểu đạo cô. Thù. Minh Thù gật đầu một cái, cho hắn nhường đường, nam nhân dường như cũng không có dừng lại thêm ý tứ. Nhanh nhanh rời đi. Minh Thù còn đi không bao xa, người nam nhân kia lại đuổi theo. Tiểu đạo cô, tiểu đạo cô. Nam nhân lấy hơi, cái đó tiểu đạo cô, là như vậy, nhà chúng ta một thân thích gặp chút chuyện, ngươi có thể hay không đi hỗ trợ nhìn một chút. Ta. Minh Thù chỉ chính mình. Nàng hôm nay không có mặc đạo bào a. Hơn nữa nàng nhìn qua đẹp như vậy như hoa, làm sao cũng không phải tìm nàng chứ. Không phải là muốn lừa gạt chấm, tốt kế thừa quả vật của chấm chứ. Nam nhân cũng là không có cách nào có thể mời người đều mời, chẳng có tác dụng gì có. Phu cận bên trong miếu cao tăng lại không ở, gặp Minh Thù, nhớ tới trước nàng mặc lấy đạo bào, liền ngựa chết thành ngựa sống. Minh Thù không quá nguyện ý đi, nhưng nam nhân một đường đi theo nàng, đúng lúc cái thôn đó, tại Minh Thù trở về Vô Lượng Sơn trên đường. Minh Thù cuối cùng vẫn là tiến vào thôn làng. Nam nhân đưa nàng mang tới một gia đình, đơn sơ phòng trệt, nhìn ra được gia đình này không có bao nhiêu tiền. Cánh cửa vây quanh không ít thôn dân. Đối diện bên trong chỉ trỏ trỏ. Trương Cẩu Đản bình thường làm chuyện ác rất nhiều đây là gặp báo ứng. Đáng đời. Không biết đã làm gì chuyện thất đức, gặp báo ứng còn liên lụy mẹ của hắn. Nhường một chút. Nam nhân đẩy ra những thôn dân kia, các thôn dân tầm mắt rơi vào trên người Minh Thù, giống như nhìn ly kỳ tựa như quan sát nàng. Trên người nàng xuyên chính là rất quần áo thông thường, tóc châm thành viên, cắm một chiếc chấm gỗ. Bất quá gương mặt đó trắng non xinh đẹp, hướng nơi ấy vừa đứng liền sẽ cho người cảm thấy. Nàng và bọn họ không phải là người cùng một đường. Trương Cẩu Đản hắn cậu cũng thật là xui xẻo, trên quán như vậy một người cháu. Cô nương kia là ai vậy, nhìn lấy rất xinh đẹp. Không phải là tìm đến sung hỉ chứ. Trong nông thôn có sung hỉ thuyết pháp này. Trương Cẩu Đản đều nhanh không được, vào lúc này xuất hiện một cô nương, các thôn dân cũng không đến nghĩ vậy. Bất quá nếu thật là tới sung hỉ, cô nương kia có thể có điểm xui xẻo, như vậy xinh đẹp cô nương, cũng không biết Trương Cẩu Đản hắn cậu nơi nào lấy được. Trong phòng. Trương Cẩu Đản nằm ở trên giường, Một cái cao tuổi phu nhân ngồi ở bên cạnh, lom sâu trong hốc mắt, chứa đầy lệ. Cường tử, ngươi tới rồi. Phu nhân run run đưa tay ra. Hầu Mạnh Mẽ vội vàng tiến lên, mẹ, ta dẫn người đến xem cậu đàn. Lao phu nhân mặt lộ tuyệt vọng, đều tới nhiều người như vậy, nơi nào nhìn kỹ. Sau khi Mạnh Mẽ trong lòng thở dài, Trương Cẩu Đản là em gái của hắn hài tử, em gái của hắn cùng em rể phải đi trước, lưu lại Trương Cẩu Đản, đi theo bà nội lớn lên. Trương Cẩu Đản khi còn bé liền nghịch ngợm, trưởng thành càng là gây ra rối. Bây giờ đã là 20 chừng mấy, cũng không tìm một cái công việc đàng hoàng, cả ngày tại trong trấn cùng trong thôn hoành hành ngang ngược, sau lưng không biết bao nhiêu người, mang hắn là có nương sinh không có mẹ dưỡng tiểu tạp trùng. Minh Thủ hướng người trên giường nhìn lại, người trên giường gầy đến không được, sắc mặt xanh lét màu xám. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Người này. Tiểu đạo cô, ngươi xem một chút, cậu đàn đây là chuyện gì? Hầu Mạnh Mẽ trấn an được lao nương, vội vàng mời Minh Thủ nhìn một chút Trương cậu đàn. Hắn mình đã làm gì chuyện trái lương tâm không biết sao? Cái gì? Hầu Mạnh Mẽ không có quá nghe hiểu, hắn xoa xoa tay, ấy này nói, tiểu đạo cô, ta không có văn hóa gì, ngươi có lời nói thẳng. Hắn làm qua Minh Thủ tầm mắt rơi vào có chút cũ nát trên bệ cửa sổ, một lát sau thu hồi. Ta không cứu được hắn, không muốn chết liền đi tự thú đi. Hầu Mạnh Mẽ nghe được mở mịt. Minh Thủ xoay người rời đi. Tiểu đạo cô, tiểu đạo cô. Hầu Mạnh Mẽ theo đuổi mấy bước, trên giường Trương Cẩu Đản lại bắt đầu gào thét, Hầu Mạnh Mẽ chỉ có thể trở về. Minh Thủ lúc trở về đạo quan, với Kiều đã trở về tới rồi. Nàng đứng ở cũ nát đạo quan dưới mái hiên, vẻ mặt mở mịt lại bất lực. Ta còn có thể sống lại sao? Nàng ngửa đầu nhìn về phía Minh Thủ, nàng không muốn chết. Nàng rõ ràng có yêu người nhà của nàng, bạn trai. Nàng gặp qua đến rất hạnh phúc. Minh Thủ ngồi vào bên cạnh nàng, móc ra bánh bao bắt đầu gặm, rất lâu, nàng nhẹ giọng nói, chết chính là chết rồi, không có việc nặng một cơ hội duy nhất. Bên hai Minh Thủ là với Kiều khóc giống âm thanh. Tiếp mấy ngày, với Kiều một mực đợi tại nàng bên cạnh cha mẹ. Bởi vì với Kiều bạn trai nguyên nhân, vụ án này bị giao cho phía trên phái tổ chuyên án xuống, điều tra tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Bất quá bởi vì với Kiều thời gian chết quá dài, rất nhiều thứ đều không tốt cha. Mãi đến Trương Cẩu Đản tới tự thú. Thừa nhận là hắn hỏa cùng mấy người người, bắt cóc với Kiều, cuối cùng còn hại chết nàng. Cảnh sát rất mau đem người hiểm nghi bắt về quy án, mà để cho người thổn thức chính là, khi đó mấy cái kia người hiểm nghi, trừ chết mất cái đó, những người còn lại tình trạng đều không tốt. Mọi người thổn thức với Kiều gặp gỡ. Nhưng cũng có người đem trách nhiệm đẩy tới trên người nàng. Chính là bởi vì chính nàng chạy loạn, mới sẽ bị người để mắt tới, xảy ra chuyện như vậy. Mấy tên hung thủ kia người nhà, càng thậm chí là làm nhục chết đi với Kiều, nói cái gì là chính nàng mặc như vậy, câu dẫn con của bọn họ, chồng. Minh Thủ không biết với Kiều khi đó là tâm tình gì. Bất quá bạn trai nàng rất tức giận đem những người đó đánh. Vô Lượng Sơn lên sáng sớm liền đến mấy người. Với Kiều cha mẹ cùng bạn trai hắn, dựa theo với Kiều báo ngộng chỉ thị, đến cho nàng đưa tiền. Bởi vì là Minh Thủ phát hiện trước con gái bọn họ, với Kiều báo ngộng để cho bọn họ cảm ơn Minh Thủ, với Kiều cha mẹ cũng không cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua là chỗ này, lại là một đạo quan. Hơn nữa còn là một cũ nát đạo quan. Với Kiều cha mẹ cho Minh Thủ 100 ngàn. Với Kiều bạn trai lại tăng thêm 100 ngàn, tổng cộng 200 ngàn. Đám ba người đi rồi, Minh Thủ nhìn về phía ở lại tại chỗ với Kiều, không cùng bọn họ đi. Với Kiều lắc đầu, Thủ đã báo rồi, ta muốn đi tàn nên đi địa phương. Hắn trở về tới rồi. Minh Thủ đột nhiên nói một tiếng. Hoang bại đạo quan cửa chính, một bóng người chính chậm chạp đi tới. Nam nhân đi tới trước mặt Minh Thủ, ngươi có thể nhìn thấy Kiều Kiều có đúng hay không? Nàng có phải hay không là ở chỗ này? Minh Thủ ghé mắt, với Kiều thân thể chính dần dần biến mất, nàng hướng Minh Thủ lắc đầu. Không cần nói cho hắn. Minh Thủ mỉm cười, nàng không ở. Bất quá nàng để cho ta chuyển báo cho ngươi một câu nói. Cái gì? Minh Thủ nhìn lấy với Kiều thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, chậm rãi nói. Thay nàng chiếu cố thật tốt cha mẹ, kiếp này vô duyên, kiếp sau nối lại tiền liền duyên. Nam nhân tại cũ nát trong đạo quan đứng rất lâu. Mãi đến màn đêm buông xuống, mới cùng Minh Thủ cáo tử. Minh Thủ nhìn lấy vắng ngắt đạo quan, xem ra cần phải đi bắt mấy tên tiểu quỷ trở lại thêm điểm náo nhiệt. Chương 1428, Cương thi quy tắc, 4. Với kiểu vụ án cáo phá sau nửa tháng, Minh Thủ lại dựng đến Hầu Mạnh Mẽ máy cày. Người đàn ông này so với trước kia yên lặng không ít. Chuyện lúc trước còn chưa kịp cảm ơn tiểu đạo cô. Hầu Mạnh Mẽ ở dưới Minh Thủ xe thời điểm, mở miệng nói, chúng ta nghèo, không có bao nhiêu tiền, ta chuẩn bị xong lại cho tiểu đạo cô đưa qua, không biết tiểu đạo cô ở nơi nào. Mấy cái khác người hiểm nghi đều bị hành hạ điên rồi. Chỉ có Trương Cẩu Đản tự thú đến sớm,

tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ không gian vang vọng. Minh Thủ hướng bên kia nhìn lại, chen lấn người chật trội tại xích sắt phía dưới. Nhiều người như vậy, chỉ có một sợi dây xích, ai lên trước đi cũng là vấn đề. Các đạo sĩ dù sao số người có hạn, bò cạp to tùy tiện khoan một chỗ trống liền có thể đột phá đi qua. Cho nên để trước một bước đi lên, lúc này đã có người không lo nổi cái gì kính giả yêu trẻ, lễ nghĩa liêm sỉ. Mới vừa mới có một người bị đẩy ra, vừa vặn phía sau có hai cái bò cạp to, bị bò cạp to châm một cái, người kia trực tiếp ngã xuống đất gào thét bi thương, tiếp lấy liền bị bò cạp to môn bao trùm ở. Ô Minh Thủ xoa xoa cánh tay, quá đáng sợ, quả nhiên hẳn là ăn hết. Thầm y thì hỗ trợ. Thu Luân hét lớn một tiếng. Đùa chú của nàng là nổi danh dùng tốt. Có nàng hỗ trợ, ít nhất có thể giảm nhẹ một tí áp lực. Minh Thủ xa xa kêu một tiếng, xin lỗi, yêu đạo không cùng các ngươi làm bạn, sợ ô nhục trong sạch của các ngươi. Tu Luân giận đến hộp máu, tình huống bây giờ, chúng ta không liên thủ, ai cũng không ra được. Làm sao sẽ, ngươi thấy bọn nó đều không công kích ta. Minh Thủ lui về phía sau lui ra, tránh con nào đó bò cạp to công kích, mới vừa khen ngươi, sao liền phá đám ta, không ngoan ngoãn muốn bị ăn sạch đấy. Tu Luân, nữ nhân này làm sao so với lúc trước còn điên. Nhìn một cái những thứ kêu bò cạp to chính là không nhận người đấy. Minh Thủ đem kiếm vung xuống đi. Bò cạp to là tả lui về phía sau. Minh Thủ. Nàng túi đầu nhìn một chút kiếm trong tay. Dường như ngộ xảy ra điều gì. Chương 1431, cương thi quy tắc, 7. Trên xích sắt giống như chuỗi con kiến, cái này tiếp theo cái kia. Bọn họ chen lấn lên trên trèo, quá nhiều người, xích sắt đung đưa, có người không giỏi trèo xích sắt, trực tiếp rớt xuống. Rớt xuống cũng sẽ bị bò cạp to chìm không có. Minh Thủ vung ra những thứ kia bò cạp to, đến khắc một sợi dây xích, không biết có phải hay không là nhìn nàng lợi hại. Phía sau đi theo hai cái cấp không thắng những người khác cái đuôi. Hai người kia bao đoàn, theo sát Minh Thủ. Minh Thủ liếc nhìn bọn họ một cái, nắm xích sắt trước leo lên. Minh Thủ vừa đi, bò cạp to môn liền điên cuồng tràn lên, hai người kia lập tức nắm xích sắt theo sau. Bên kia tình huống liền không có Minh Thủ bên này được, số lớn bò cạp to công kích bọn họ, bất ngờ có người kêu thảm thiết. Xích sắt chỉ kết nối tầng thứ 6, Minh Thủ nhẹ nhàng rơi vào sạn đạo lên. Bò cạp to còn không có đi lên. Lúc này sạn đạo nhìn qua rất an toàn. Nàng nhìn vòng quanh bốn phía một cái, thuận theo sạn đạo tìm xuất khẩu. Bên kia trước nhất trèo người cũng lên đến tầng thứ 6, tiếp theo sống, cùng mấy cái kia đạo sĩ cũng rối rít đi lên. Đi mau. Tu Luân một bên đối phó bò lên bò cạp to, một bên thúc giục bọn họ. Có người phát hiện đi theo Minh Thủ an toàn nhất sau, rối rít hướng nàng bên này áp sát. Người chờ một chút. Người chậm một chút ta. Minh Thủ đột nhiên bị người túm một cái, đơn bích vân thở hôn hển nói. Chúng ta muốn theo không kịp. Minh Thủ đột nhiên bị túm một cái, quần áo thiếu chút nữa đều cho nàng kéo xuống. Nàng cầm quần áo lôi trở lại, quay đầu lại cười một tiếng, vị tiểu tỷ tỷ này. Đơn Bích Vân sửng sốt một chút, dù sao tại vào giờ phút này, nàng lại còn có thể cười được. Cho dù nàng nụ cười ôn nhu, làm cho người ta cảm giác vẫn là rất quỷ dị. Ngươi nếu là theo không kịp, có thể không cần đi theo ta. Nữ hải tử âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp thêm hai, nhưng là nàng nói, để cho người không rét mà run. Đơn Bích Vân con ngươi trợ to, ngươi. Minh Thủ cùng nàng kéo dài khoảng cách, vung ra phía trước cản đường bò cạp to. Các ngươi theo kịp là các ngươi vận khí tốt gặp ta, các ngươi theo không kịp, ta cũng không nghĩa vụ cứu các ngươi. Ngươi người này tại sao như vậy? Ta và các ngươi không phải là một phe, ngươi có thể đừng hy vọng ta. Minh Thủ cắt đứt nàng, mọi người tự cầu nhiều phúc, chúc các ngươi may mắn. Nàng không đuổi bọn hắn đi, không có nghĩa là nàng sẽ xen vào việc của người khác cứu bọn họ. Minh Thủ nói xong. Tăng thêm tốc độ, xông về cách đó không xa cửa ra. Đơn Bích Vân bị người đẩy một cái, lảo đảo mà theo sau. Đơn Bích Vân trong lòng tức giận, nàng rõ ràng có năng lực đối phó những thứ kia bò cạp to, tại sao nàng bất hòa đạo sĩ này một dạng. Nguyên tần sao thưa. Trong núi gió lạnh tứ lược, bóng cây giống như quái vật, dương nanh múa vuốt hoành trên mặt đất. Sụp đổ địa phương chợt mà bước lên một cái đầu, tiếp lấy một người theo trong khe hở linh hồn chui ra ngoài, chính là Minh Thủ. Nàng giẫm đạp đá vụn, nhảy đến chỗ an toàn. Theo cái thứ hai cái thứ ba. Tiếp lấy bốn phía dần dần có ánh sáng, tiếng người dần dần lên. Người ở phía trên tê liệt trên mặt đất, lần nữa thấy mặt trời, sống sót sau tai nạn vui mừng. Các đạo sĩ cuối cùng đi lên, có người bị thương, bị người đỡ ngồi vào một bên, người người đều lộ ra chật vật không chịu nổi. Trên người Minh Thủ trừ một chút cho bụi, cùng bọn họ bọn sói này bái người so với, quả thật là chính là hai cái đất nước người. Chúng nó có đuổi theo hay không? Đêm gió thổi tàng cây kêu sột soạt. Ma sát màng nhĩ của mọi người, một đường lan tràn đến đáy lòng, hoảng sợ không ngừng nảy sinh. Sụp đổ chỗ đen thui, không người biết, những thứ kia bò cạp to có đuổi theo hay không? Không phải bọn hắn không muốn chạy, là thực sự không còn khí lực rồi. Bọn họ an tĩnh đợi một trận, sụp đổ địa phương đều không có gì thường sau, mọi người vẫn thở phào. Nơi này làm sao biến thành như vậy, có người theo trong sự sợ hãi phản ứng lại, bọn họ đi lên lâu như vậy tại sao không ai? Người đâu? Bọn họ đều đi chỗ nào rồi? Là không phải là bởi vì doanh trại sụp, rời đi địa phương. Doanh trại cùng bọn họ rời đi thời điểm không giống nhau lắm, một mảnh hỗn độn, quan trọng nhất là không có bất kỳ ai. Truyền tin của bọn họ ở phía dưới đều không nhẹ rồi, không liên lạc được phía trên. Không biết trên đường xảy ra chuyện gì, có thể coi là doanh trại sụp, rời đi địa phương, cũng không khả năng không nghĩ biện pháp cứu bọn họ, một người đều không ở lại chỗ này. Có người lê thân thể mệt mỏi kiểm tra doanh trại, cuối cùng cho ra một cái nặng nề kết luận, dụng cụ truyền tin đều còn ở, tất cả mọi thứ ở chỗ này, còn có mấy chén mới vừa ngâm thật là không có ăn mì gói, bọn họ mất tích. Tránh được một kiếp mọi người trố mắt nhìn nhau. Thật vất vả từ phía dưới trốn ra được, doanh trại người lại mất tích. Tu Luân đi lên trước, Tầm Y Y, ngươi là ở phía sau chúng ta xuống, doanh trại đã xảy ra chuyện gì? Minh Thủ chính mò bánh bích quy, bị điểm danh, nàng mờ mịt nhìn tới, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Ngươi là ở phía sau chúng ta xuống. Tu Luân nói, ngươi xuống thời điểm, doanh trại đã biến thành như vậy. Minh Thủ đập đi miệng đến, tỉnh táo lại, ngươi hoài nghi là ta làm. Tu Luân không có phủ nhận. Doanh trại có người trông coi, không có khả năng để cho nàng tùy tiện xuống. Mà nàng tại đạo sĩ trong mắt, là yêu đạo, thứ bại hoại, người cặn bã. Doanh trại người mất tích, có thể hay không cùng nàng có quan hệ. Một cái nào đó người đạo sĩ gầm lên, ngươi so với chúng ta sau xuống, doanh trại chuyện phát sinh, ngươi rõ ràng nhất. Minh Thủ kéo giá trị cừu hận kéo thói quen, lười đến giải thích, nàng sẽ dưới khỏe miệng, ngươi có chứng cứ sao? Doanh trại nhìn không ra bất kỳ đánh nhau tình huống. Hơn nữa giữa đêm, cơ hồ cái gì cũng không rõ ràng, lúc này muốn tìm chứng cứ cũng rất khó. Những người đó đi nơi nào? Ngươi đem bọn họ thế nào? Đơn Bích Vân trước liền bị tức rồi, cho nên nhìn Minh Thủ rất không vừa mắt. Ta làm sao biết, có lẽ được ăn đi. Những người đó hẳn là đều xuống phía dưới đi rồi, bất quá làm sao đi xuống. Có chút mê. Khi đó nàng chỉ nghe sụp đổ âm thanh, không có nghe thấy kêu thảm thiết hoặc là thanh âm của hắn. Đi xuống nhìn thấy những người đó. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại nàng là vật kỳ quái gì đó đều không có gặp. Minh Thủ lại cúi đầu nhìn trong tay Minh Kiếm, cũng có lẽ là bởi vì thanh kiếm này tại, ẩn nút trong bóng tối đồ vật mới không dám lộ diện. Đơn Bích Vân trách mắng, không phải là ngươi làm sao? Ngươi làm sao lại không biết? Minh Thủ ngữ khí vô tội, a, ta có thể chưa nói qua, chính ngươi nói a. Đơn Bích Vân. Minh Thủ thối lui đến càng ám địa phương, chúng ta bây giờ là xã hội pháp trị, không có chứng cứ ngươi có thể làm gì ta? Thầm ý thì ai, không với các ngươi chơi rồi, nếu là có chứng cứ, hoan nên tới Vô Lượng Sơn bắt ta. Minh Thủ âm thanh du du dương dương, theo trong rừng xuyên qua. Thẩm Y ngươi đứng lại. Tu Luân hướng về Minh Thủ bên kia đuổi theo. Nhưng mà chờ hắn đi qua, bên kia đã không có bóng người. Đạo trưởng, có phải hay không là mới vừa rồi nữ nhân kia làm? Có còn nhỏ âm thanh hỏi. Tu Luân cau mày, nhưng vẫn là giải bày một câu, không nhất định, chuyện này không có chứng cứ, không thể kết luận. Hắn hoài nghi nàng, chỉ là bởi vì nàng hiểm nghi lớn nhất. Nhưng hắn cũng sẽ không liền như vậy cho nàng định tội, nếu không cái này cùng nàng như vậy yêu đạo lại có cái gì khác nhau chớ. Chương 1432, Cương Thi Quy Tắc, 8. Minh Thủ cho là tiểu yêu tinh ở nơi đó, kết quả cũng không có. Bất quá cái kia trong quan tài. Minh Thủ dẫm đạp trên bậc thang Vô Lượng Sơn, đạo quan loáng thoáng lộ ra một góc, nàng không đếm xỉa tới đi mấy bước, chợt dừng lại. Không đúng. Làm sao yên tĩnh như vậy? Bốn phía chỉ còn lại nàng chân đạp qua lá khô âm thanh. Liền côn trùng kêu vàng chim hót đều không nghe được, lộ ra một cỗ không khí trầm lặng quỷ dị. Minh Thủ lần nữa nhìn về lộ ra một góc đạo quan, bước chân nàng không nhanh không chậm đi lên, đẩy ra cũ nát nửa che cửa. Thường ngày thích ở trong sân chơi đùa tiểu quỷ, lúc này không thấy tung tích. Bước vào sân nhỏ, nàng cũng cảm giác được một cổ lạnh ý. Theo lòng bàn chân thẳng vào trán. Lông tơ dựng đứng, sau tích phát rét. Bá. Minh Thủ thân thể đột nhiên hướng bên cạnh một phen, nắm quét sân dùng cây chổi, càn quét trở về. Lạnh giá ngón tay đè lại cổ tay nàng, cây chổi rơi trên mặt đất, Minh Thủ ngẩng đầu liền thấy nam nhân lạnh giá, lộ ra mấy phần lệ khí mặc đồng. Minh Thủ chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều nhanh lạnh quóng. Người đối diện bắt lấy cây chổi, khinh khinh bóp một cái, cây chổi đứt gãy. Minh Thủ xách một tiếng, vung ra cây chổi, nhanh chóng rút kiếm ra chém tới, nam nhân thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Minh Thủ bên thai phất qua một trận gió, thấu xương lạnh. Nam nhân xuất hiện tại nàng bên trái,

Không biết sao vừa đi vào liền xuất hiện ngoài ý muốn. Còn có người nói nhìn thấy quỷ, sợ vỡ mật. Đội khảo cổ thường xuyên sẽ gặp phải một chút chuyện quỷ dị, khi đó bọn họ cũng chỉ là suy đoán, cái này cổ mộ niên đại ít nhất tại đã ngoài ngàn năm, bên trong khả năng có cái gì có độc vật chất, sẽ đối với nhân tạo thành tổn thương. Trong đội ngũ chuyện ngoài ý muốn tần phát, sau mới có câu cửa chi nhân tham gia tình huống. Có lẽ là Minh Thủ đi vào không đúng chỗ, nàng cũng không có nhìn thấy cái đó không mộ, ngược lại đi thẳng đến chân chính cổ mộ. Minh Thủ lật lên phía dưới thảo luận, cái này bài bột là bọn họ vào cổ mộ trước phát. Mãi đến hơn 600 sau lầu, tuyến thời gian đến nàng ra cổ mộ sau. Có người đã đổi mới trong cổ mộ tình huống, cùng với doanh trại những thứ kia vô duyên vô cớ người mất tích. Còn thuận tiện nói ra nàng một khoản, sửa lại nàng đã chết tin đồn. Mặc dù không có nói thẳng nàng là hung thủ, thế nhưng nói, rõ ràng chính là nàng hiểm nghi lớn nhất. Minh Thủ ám đâm đâm ở phía dưới nhắn lại. Đạo môn tiểu cặn bã, người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm. Triều đại chỉ là vì để cho các ngươi tốt hơn lý giải thời gian. Bối cảnh các ngươi vẫn là làm không tưởng nhìn hờ à à à. Chương 1433, Cương thi quy tắc, 9. Minh Thủ bị nguyên chủ danh tự này chấn động. Đạo môn tiểu cặn bã là cái quỷ gì? Không một chút nào phù hợp nhân vật phản diện khí chất. Minh Thủ mở ra một người trang chính, phát hiện không có thể sửa đổi địa phương, cắn hai cái bánh bao, triệu hoán hải hòa số hiệu đi ra đổi tên. Nó hiện tại trừ chức năng này, đã không có tác dụng khác rồi sao? Hải hòa số hiệu biệt khuất cho Minh Thủ đổi xong tên. Ký chủ, nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau sao? Cố gắng quét một cái cảm giác tồn tại. Tiểu yêu tinh cũng không biết chạy đi đâu, nhìn cái gì vậy, không nhìn. Hài hòa số hiệu cũng mặc kệ Minh Thủ có nhìn hay không, một lời không hợp liền cởi mở. Hài hòa số hiệu lại thích ăn đòn A. Minh Thủ không thèm đếm xỉa đến hài hòa số hiệu, rời khỏi bài bốt, tại nhiệm vụ nơi đó lật một cái, tìm tới đi một lần nàng tương đối gần nhiệm vụ. Đạo môn kẻ thù chung, nhiệm vụ này ta tiếp, cụ thể địa chỉ phát ta một chút. Đối phương dường như online, rất nhanh liền trở về. Yêu tinh đừng chạy, ồ, huynh đệ ngươi danh tự này có chút độc a. Đạo môn kẻ thù chung, ta sẽ cố gắng. Yêu tinh đừng chạy. Yêu tinh đừng chạy không hiểu vị này đạo môn kẻ thù chung phải cố gắng cái gì, bất quá hắn cũng không nói nhiều, rất mau trở lại đến chính đề lên. Yêu tinh đừng chạy, có một cái phú thương con trai bị quỷ dây dưa, ta chỗ này không đi được, ngươi đi giúp ta giải quyết, chỉ cần giải quyết tốt rồi, thù lao đều cho ngươi. Đạo môn kẻ thù chung, địa chỉ. Yêu tinh đừng chạy, huynh đệ, ngươi có được hay không à? Đạo môn kẻ thù chung, ta có được hay không, ngươi có muốn tới hay không thử xem, huynh đệ. Câu nói này lời ngầm càng giống như, huynh đệ làm chuyện gây sao? Yêu tinh đừng chạy. Yêu tinh đừng chạy không biết có phải hay không là bị giật mình, ước chừng một phút mới phát một cái địa chỉ qua tới. Minh Thủ không có gì hay dọn dẹp, phân phó hai cái tiểu quỷ trong nhà, thoáng qua xuống núi. Cho dù có điện thoại di động, nàng cũng chỉ có thể tích tích đến máy cày. Không cuộc đời bình thường. Theo ngồi máy cày bắt đầu. Địa chỉ là ở bên trong thành phố, Minh Thủ ngồi xe lửa đi qua, đến thời điểm, đã là trạng vạng tối. Vào chuyện thứ nhất. Ăn ăn ăn. Qua vặt chấm tới cưng chịu các ngươi. Minh Thủ ăn xong đồ vật, dựa theo yêu tinh đừng chạy cấp cho địa chỉ đón xe tới. Khu biệt thự những người không có nhiệm vụ không thể vào, Minh Thủ chỉ có thể cho đối phương gọi điện thoại. Đi ra tiếp Minh Thủ là người đàn ông trung niên. Nâng cao bụng bự, vui vẻ chạy đến, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Minh Thủ, tại sao không lái xe à? Mới vừa rồi là cô nương gọi điện thoại cho ta. Người đàn ông trung niên tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đáy mắt hơi có chút kính diễm. Ừm. Người đàn ông trung niên rất nhanh liền theo Minh Thủ dung mạo trong lấy lại tinh thần, tầm mắt hướng bốn phía thoáng qua, không biết đại sư ở nơi nào. Trước mặt trẻ tuổi như vậy tiểu cô nương, hắn căn bản không có hướng đại sư trên người nghĩ. Nhiều lắm là coi như nàng là đại sư đồ đệ cái gì. Minh Thủ đưa tay chỉ chính mình. Người đàn ông trung niên đầu tiên là sững sờ, sau đó tràn đầy khiếp sợ. Cái này cùng trong hắn tưởng tượng, tiên phong đạo cốt đại sư hoàn toàn khác nhau a. Chuyện u. À toài đây chính là một an mặc phổ thông, buộc đầu tròn, nhìn qua thanh xuân sức sống, tay sách còn sách. Ừ, 20 lầu bảng hiệu điểm tâm trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương. Minh Thủ không thèm đếm xỉa đến người đàn ông trung niên không thể tin tầm mắt. Bày ra trang bức. Không phải là, cao nhân phạm, ung dung chấn định nói, dẫn đường đi. Có lẽ là Minh Thủ biểu hiện quá mức chấn định, người đàn ông trung niên ngược lại có chút sững sờ gật đầu, mang theo Minh Thủ vào trong. Trong biệt thự chỉ có một nữ nhân cùng hai cái tương tự giúp thuê. Bất quá tại Minh Thủ đi vào thời điểm, cũng lộ ra đủ loại ánh mắt phức tạp. Đây là đại sư. Còn trẻ như vậy. Không phải là gạt người chớ. Xem ai. Minh Thủ quét một vòng, phát hiện người nơi này đều thật bình thường. chỉ đành phải lên tiếng hỏi. Khắc khục người đàn ông trung niên vội vàng dẫn đường, khuyển tử ở trên lầu, cô. Đại sư mời tới bên này. Người đều tới, tên lường gạt bọn họ cũng gặp không ít, nhưng vì con trai, bất kể như thế nào, vẫn là phải nhường nàng đi xem một chút. Đại sư mời tới bên này. Người đàn ông trung niên một đường đem Minh Thủ dẫn tới căn phòng. Quách tiên sinh, sư phụ chính ở bên trong làm phép, xin ngài không nên quấy rầy sư phụ. Cánh cửa có một cái mặc đạo bào thanh niên, ngăn lại người đàn ông trung niên. Ngạch Quách tiên sinh có chút lúng túng. Dù sao hắn cũng là làm ăn, mặc dù ngành nghề bất đồng, nhưng tình huống lúc này cũng không kém. Quách tiên sinh vội vàng cùng Minh Thủ giải thích, trước liên lạc bên kia, một mực không người qua tới, cho nên ta trước hết tìm những người khác, đại sư ngươi chờ một chút. Hắn cũng là khẩn trương con mình. Hắn là một cái như vậy độc miêu miêu. Ô Minh Thủ không có ý kiến gì, có ăn sao? Có, lão bà, ngươi trước mang vị đại sư này đi xuống lầu ăn một chút gì. Quách tiên sinh xé một cái nữ nhân bên cạnh. Minh Thủ đi theo Quách Thái Quá xuống lầu. Cái đó giữ cửa thanh niên nhẹ rên một tiếng. Quách tiên sinh sau một tiếng xuống mời Minh Thủ đi lên. Ở phía dưới, Quách Thái Quá đã cho nàng nói một lần tình huống. Con của bọn họ mới bắt đầu nói căn phòng có cái gì không đúng, có người động đến hắn đồ vật. Nhưng là bọn họ sẽ không vào phòng hắn, ngay từ đầu còn tưởng rằng trộm vào, nhưng là vừa không có ném thứ gì, bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là tiếp đó, con của bọn họ buổi tối luôn cảm thấy có người sờ vớt hắn, sau đó hắn liền bắt đầu ăn nói linh tinh, nói có quỷ. Con trai càng ngày càng không đúng, bọn họ mang đi các bệnh viện lớn kiểm tra, đều không có tật xấu gì. Quách tiên sinh làm ăn, có một số việc tự nhiên vẫn là tin. Bệnh viện kiểm tra không ra vấn đề, cái kia nói không chừng chính là phương diện kia. Nhưng là bọn họ cũng tìm không ít người, nhưng chính là không chữa khỏi. Minh Thủ vừa bước vào phòng, cũng cảm giác được một cổ âm khí. Căn phòng khắp nơi đều dán vào phủ, trong căn phòng dường như còn đốt qua đồ vật, một cổ rất khó ngửi mùi vị, nước mũi cực kỳ. Trong căn phòng còn đứng mới vừa rồi cánh cửa người thanh niên kia, bên người thanh niên là một cái xuyên đạo sĩ bảo, chắc là thanh niên sư phụ. Tầm mắt của Minh Thủ cùng hắn chống lại, đạo sĩ kia vẻ mặt khinh thường. Quách tiên sinh, ngươi nếu không tin ta, cần gì phải tìm ta? Đạo sĩ trước lên tiếng, như vậy một cái tiểu nha đầu, nàng biết cái gì? Đại sư, ngài đừng hiểu lầm, ta đây cũng là cứu con nóng lòng. Quách tiên sinh rốt cuộc là trên thương trường lan lộn, rất biết cách nói chuyện, ngài nhiều thông cảm, ta là một cái như vậy con trai. Người ta đều nói như vậy, đạo sĩ chỉ đành phải lạnh rên một tiếng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này liền nhất thân hành đầu cũng không có tiểu nha đầu, có thể nhìn ra cái gì tới. Gạt người đều không chuyên nghiệp điểm, người tuổi trẻ bây giờ chính là rộn ràng. Quách tiên sinh thấy đạo sĩ không chịu đi, cũng không tiện nói cái gì. Đại sư, người xem nhìn. Minh Thủ hướng đạo sĩ kia cười một cái, ngài thật là lợi hại. Đột nhiên bị khen đạo sĩ. Minh Thủ việt đến đạo sĩ, đi tới mép giường. Nằm trên giường chính là một cái thiếu niên, 17-18 tuổi bộ dáng, mặt mày cùng Quách tiên sinh giống nhau đến mấy phần. Lúc này hắn xanh cả mặt, cau mày, bất ngờ lộ ra biểu tình hoảng sợ. Căn phòng có âm khí, nhưng là không có quỷ. Tiểu nha đầu nhìn ra cái gì? Đạo sĩ cười lạnh đặt câu hỏi. Minh Thủ không để ý tới đạo sĩ, quỷ này bình thường đến lúc nào rồi đi. Quách tiên sinh nói, đều là dạng sáng sau, con trai ta luôn là khi đó la to, nói có quỷ. Chương 1434, cương thi quy tắc, 10. Vậy chờ dạng sáng đi. Quách tiên sinh. Đại sư, chờ sao? Ừ, Minh Thủ trầm tư một chút, cũng có thể vừa ăn vừa các loại. Quách tiên sinh. Tiểu nha đầu, quỷ này nếu thật là tới rồi, ngươi có thể không nhất định có thể đối phó. Đạo sĩ cũng dự định dạng sáng động thủ, bị Minh Thủ nói ra, hắn không thể không lên tiếng, để tránh bị người đoạt sinh ý. Đây không phải là còn có ngươi sao? Bị thổi phồng đạo sĩ. Ngậy. Người đại sư kia không làm điểm cái gì không? Ít nhất giống như một vị khác đại sư đi như vậy. Bọn họ nghề này không phải là rất nhiều trình tự sao? Minh Thủ tỏ vẻ không cần thiết. Quách tiên sinh rất thấp thỏm. Vị đại sư kia mê chi yên lặng, hắn theo không kịp hiện tại tuổi trẻ suy nghĩ. Đại sư chuyện này. Quách tiên sinh yên tâm, ta đã bố trí xong. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quách tiên sinh bây giờ đối với Minh Thủ rất không tin rằng. Còn kém cho Minh Thủ đánh lên tên lường gạt nhãn hiệu. Minh Thủ ngồi ở trên ghế salon, ăn miếng khoai tây chiên, nhìn lấy máu chó tình yêu mảng lớn. Thời gian từng chút qua đi. Đạo sĩ cùng đồ đệ của hắn, đã đứng dậy đi trên lầu, chuẩn bị há miệng chờ xung dụng. Minh Thủ chờ đến 12 giờ đúng, mới chậm rãi ôm lấy miếng khoai tây chiên thoáng qua lên lầu. Trong căn phòng truyền tới Quách thiếu gia tiếng kêu to. Đạo sĩ cùng đồ đệ hắn ở cửa, thấy Minh Thủ đi lên, sự chú ý rơi vào trên người nàng. Mời.

nàng nói, phải hữu dụng. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Trước bọn họ đều đã không có đem hy vọng thả ở trên người nàng, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là nàng giải quyết. Người đại sư kia, ngươi xem chúng ta còn cần làm chút cái gì không? Đơn giản như vậy luôn cảm thấy không quá an lòng. Minh thủ, người đều có như vậy trong lòng, một chút vô dụng hành vi, chẳng qua chỉ là vì an lòng, trên thực tế cũng sẽ không lên đến bất cứ tác dụng gì. Dẫm đạp người ta mộ phần, cùng hủy đi phòng người khác không sai biệt lắm, chờ hắn tỉnh rồi, các ngươi dẫn hắn đi cho người ta nói lời xin lỗi đi. Minh thủ thuận miệng nói, không tìm đường chết liền sẽ không gặp quỷ nha. Được được được, nhất định đi nhất định đi. Quách Thái Quá liên tục đáp ứng. Chương 1435, Cương thi quy tắc, 11. Quách thiếu gia là cùng người đánh cuộc, có dám hay không buổi tối đi trong mổ bật xuống địch. Thời kỳ thiếu niên sĩ diện hảo, bị người một kích, quá ít ra liền thật đi rồi. Ai biết gọi trở về tới như vậy một cái đồ chơi. Vị đạo sĩ kia cùng đồ đệ, không biết lúc nào áo nào đi rồi. Không đi. Không đi giữ lấy bị người trào phúng sao. Bọn họ không sĩ diện A. Bởi vì thời gian quá muộn, Quách tiên sinh cho nàng an bài phòng khách, mục đích chủ yếu, vẫn là sợ tên nữ quỷ đó trở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Minh thủ cầm tiền đứng dậy cáo tử. Đại sư Quách Thái Quá đuổi theo đi ra, con trai ta tối ngày hôm qua vẫn là gặp ác ngộng, đại sư người xem cái này là chuyện gì xảy ra. Có cái gì không bình an phủ. Không khí chất lượng quá kém, vừa vui mừng quá độ, không gặp ác ngộng mới kỳ quái. Có lúc chúng ta cũng phải cần tin tưởng khoa học. Minh Thù mỉm cười, tuổi trẻ bây giờ, dưỡng một chút liền tốt rồi, muốn quả thực nuôi không được, liền dẫn hắn đi xem bác sĩ tâm lý, ta là không có biện pháp. Quách Thái Quá, 3. Minh Thù tại Quách Thái Quá trợn mắt hốc mồm trong, thản nhiên rời đi. Minh Thù đem chính mình hoàn thành tin tức phát cho Yêu Tinh Đừng Chạy. Yêu Tinh Đừng Chạy không có trở về nàng, không chừng online. Minh Thù nhìn chung quanh một chút thành thị phồn hoa, tới đều tới, còn kiếm tiền. Không, cố gắng đãi có lỗi với chính mình. Làm cái gì, chụp diễn sao? Không thấy nhiếp ảnh ra. Nhưng là thật là đẹp trai a. Nhất định là minh tinh, nói không chừng là cái gì ẩn nút quay chụp, chân nhân tú, hiện tại không đều lưu hành như vậy. Đẹp trai như vậy minh tinh, lúc trước chưa từng thấy. Chơi ạ, thật là đẹp trai, a a a hắn nhìn tới, cấm dục nam thần, ta cảm giác ta lại phải yêu. Minh thủ đi ra một cửa tiệm, liền một đám nữ sinh bao phủ lại. Minh Thù thuận theo tầm mắt của các nàng nhìn sang, cách vách cửa tiệm đứng yên một người, ánh mặt trời nghiêng về dựa theo hắn một nửa người, lộ ra lạnh giá gò má. Tựa như đi nhầm thời không đế vương, cả người lộ ra một cổ quân lâm thiên hạ lãnh ngạo và nhìn bằng nửa con mắt phong thái, để cho người không dám đến gần, khinh nhẫn. Hắn đứng ở đó bên không nhúc nhích, mặc cho người đi đường vây xem quan sát. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T. Minh Thù đứng yên quan sát chốc lát. Không nhìn ra hắn đứng ở đó bên làm cái gì. Minh Thù gặm xong một cái đùi gà, hắn còn đứng ở nơi đó. Minh Thù gặm xong một cái hamburger, hắn còn đứng ở nơi đó. Minh Thù gặm xong một cái. Hắn là dự định đứng ở nơi đó đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa sao. Có nhan giá trị cũng không phải là tự do phong khoáng như vậy đấy. Minh Thù từ trong đám người chen vào, tại các nữ sinh thấp trong tiếng hô, hướng về hắn đi tới. Mới vừa rồi cũng có nữ sinh muốn lên đi bắt chuyện, còn không có đến gần. Liền bị khí thế trên người nam nhân dọa cho trở lại. Minh Thù như không có chuyện gì xảy ra đi tới bên cạnh hắn, thuận theo tầm mắt của hắn nhìn, đó là cách vách cửa hàng tủ kính, bên trong để mấy cái con rối, không có gì đặc biệt. Ngàn năm tiểu cương thi thích cái đồ chơi này. Cái này yêu thích. Người đang làm gì? Nam nhân chợt quay đầu, giật mình các nữ sinh một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Minh Thù tầm mắt xông vào hắn trầm lánh như ngàn năm trong con ngươi của Mạc Ngọc, yên tĩnh hoang vu trong, không có phân nửa nhiệt độ. Hắn dường như nhận ra Minh Thù, con ngươi hơi hơi nheo lại, hắn môi mỏng hé mở, âm thanh lạnh lùng ở bên tai Minh Thù nổ tung. Kiếm! Mang ai đó? Kiếm! Nam nhân xoay người, bắt lấy cánh tay của Minh Thù, lạnh giá Mạc Đồng bắt đầu dâng lên khát máu lệ khí. Đám người vây xem mơ hồ hít hơi, không biết bọn họ là nhận biết, vẫn là Minh Thù bắt chuyện thất bại, chọc giận người nam nhân kia. Minh Thù cảm giác cánh tay đều sắp bị đông đến không có cảm giác rồi. Ngươi có bản lĩnh liền bóp chết ta. Ngược lại ta sẽ không trả lại cho ngươi. Cho ngươi tức chết. Nam nhân ánh mắt rơi ở trên cái cổ trắng non của nàng. Tinh tế cổ thon dài, chỉ yêu cầu thoáng dùng sức liền có thể gãy. Hắn không có cảm giác đến kiếm tồn tại, cũng triệu hoán không ra, nàng đem kiếm của mình giấu đi nơi nào. Minh Thù hơi hơi hất cảm, ý kia thật giống như liền là đang nói, ngươi có bản lĩnh liền bấm ta à. Cặp kia như hàn băng một dạng tay, chặt lại thả lỏng, lỏng ra lại chặt, đen nhanh như mực trong con ngươi không có một gợn sóng. Để cho người không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Cuối cùng nam nhân thả lỏng khai Minh Thù, ánh mắt lần nữa chuyển qua tủ kính lên, an tĩnh nhìn lấy tủ kính. Minh Thủ xoa xoa cánh tay, ngươi đang nhìn cái gì? Không người đáp lại nàng. Ngươi thích cái này. Minh Thủ yên lặng mấy giây, đẩy ra đám người đi ra ngoài. Mọi người lý do đương nhiên cho là Minh Thủ bắt chuyện thất bại. Nhưng là Minh Thủ rất mau trở lại tới, trong tay còn ôm lấy một cái lông xù thỏ thai dài con rối, nàng đem con rối nhét vào trong ngực nam nhân, cho ngươi. Phong thần anh Tuấn, lạnh lùng ngạo nghễ nam nhân, ôm lấy một cái đáng yêu đến không cách nào hình dung con rối. Trong đám người phảng phất đồng bền khí vô số thiếu nữ tâm. Cái này tương phản đáng yêu cũng quá lớn rồi. Không được, bọn họ sắp không được. Nam nhân trong mắt nhìn lấy trong tay con rối, hơi nhíu mày, đây là cái gì? Ngón tay hắn bóp một cái, toàn bộ con rối đều thay đổi hình, đáng yêu con rối nhất thời vặn mẹo. Họa phong phảng phất từ cô gái tràn đầy trong nháy mắt tiến vào khủng bố tràn đầy. Mọi người, chuyện này, cái này có chút, bất quá vẫn là thật là đẹp trai a. Nhan giá trị tức là chính nghĩa. Minh Thủ thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, chân mày nhỏ thô, đưa tay túm hắn. Trước dẫn hắn rời đi nơi này đi. Thằng này mới từ trong quan tài bỏ ra ngoài, lối ăn mặc này quá bắt mắt. Nam nhân vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người nàng, không tiếng động nghi ngờ nàng. Có muốn hay không muốn kiếm? Con rối càng thê thảm không nỡ nhìn. Minh Thủ bảo trì mỉm cười. Nam nhân cuối cùng bị Minh Thủ túm động, thon dài thẳng chân bước ra, và áo tùy phong mà động. Đám người không tự chủ được cho bọn họ tránh ra một con đường. Bọn họ nhận biết à? Hẳn là nhận biết đi, nếu không hắn làm sao sẽ cùng theo nàng đi. A, ta nam thần liền như vậy không còn. Ô ô ô, rốt cuộc có phải hay không là chụp chân nhân tu à, ta còn có thể hay không thể tại trên TV nhìn thấy hắn. Minh Thủ đưa hắn lôi vào một nhà nam trang tiệm, nhân viên tiệm nhìn thấy nam nhân con ngươi chính là hơi hơi sáng lên, tim đập đỏ mặt chào đón, hoan nghênh đến chơi. Chọn mấy bộ quần áo cho hắn thử. Được, thiên sinh thích thường ngày một chút vẫn là chính thức một chút. Nam nhân nắm biến hình con rối, không phản ứng chút nào. Đều tới một bộ. Minh Thủ thay hắn trả lời. Nhân viên tiệm rất mau đem phối quần áo tốt lấy tới, tiên sinh mời bên này mặc thử. Nam nhân bất động, Minh Thủ dắt lấy hắn đến phòng thử quần áo, cầm quần áo ném cho hắn, trực tiếp đẩy vào. Nhân viên tiệm hiển nhiên đối với Minh Thủ thô lỗ như thế đối đãi nam thái độ thần có chút bất mãn. Đẹp trai như vậy tiểu ca ca, làm sao có thể bị như vậy đối đãi? Minh Thủ chờ ở bên ngoài nửa ngày, người ở bên trong đều không có đi ra, người đã khỏi chưa, sinh con đây. Bên trong không người trả lời. Minh Thủ vén rèm lên, nam nhân đứng nghiêm ở bên trong, quần áo bị hắn ném xuống đất, hoàn toàn không đổi. Minh Thủ. Nam nhân xuyên thấu qua thử đổ kính nhìn nàng. Người không thay ý phục phục, đi ra ngoài sẽ bị người vây xem. Minh Thủ nói, người nghĩ bị mới vừa rồi những người đó vây xem. Nam nhân cúi đầu nhìn trên đất quần áo. Nửa phút sau, nam nhân có ly chẳng sợ phun ra hai chữ, không biết. Chương 1436, cương thi quy tắc, 12. Người dài như vậy, sẽ không mới là lạ. Minh Thủ dừng một chút, nhớ tới trọng yếu chuyện, ngươi sẽ không đổi. Nam nhân thái độ cam chịu. Minh Thủ. Ngàn năm tiểu cương thi ngu xuẩn là bình thường. Minh Thủ vén rèm lên vào trong, nhân viên tiệm ánh mắt theo sát nàng, nhưng rất nhanh liền bị rèm ngăn trở. Minh Thủ đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, nhíu mày nhìn hắn, cởi đi. Trong tay nam nhân còn nắm cái đó con rối, nghe vậy yên lặng mấy giây, hướng lui về sau một bước, dựa lưng vào ngăn cản bản, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Minh Thủ. Làm đồ chơi gì? Khiến cho chấm xe đối với ngươi làm gì? Có còn muốn hay không kiếm của ngươi? Cảm giác bị áp bách tại không gian thu hẹp lan tràn, Minh Thủ không cảm thấy khó chịu, chính là thật lạnh, giống như bị người ném vào trong hầm lạnh mặt. Tay lạnh như băng bóp cổ nàng, Minh Thủ bị người ngã ngồi đến phòng thay quần áo trên băng ghế. Thon dài lạnh giá thân thể bao phủ nàng, Minh Thủ ngửa đầu nhìn hắn, khỏe miệng kéo một nụ cười, ngươi làm sao không dùng sức? Nam nhân ngón tay chẳng qua là hư hư trói lại cổ nàng, một chút khí lực đều vô dụng. Hắn có chút mở mịt nhìn lấy nàng, dùng sức bóp chết nàng, cầm lại chính mình kiếm. Đây là hắn lúc này phải làm. Nhưng là, ngay tại hắn chần chờ thời điểm, trên bờ môi chợt nóng lên. Nữ sinh phóng đại dung nhan hiện ra tại trước mặt, lông mi thật dài quét qua da của hắn, nhiệt độ dừng lại bất quá chốc lát, hai người khoảng cách kéo ra. Chỉ là chuyện trong trước mắt, hắn lại cảm thấy qua rất lâu. Nam nhân chợt buông tay, lui về phía sau mấy bước, dán vào phòng thay quần áo xó xỉnh đứng yên, trong tay con rối đã sắp không còn hình dáng. Trên bờ môi dường như còn lưu lại cái kia nhiệt độ nóng bỏng. Minh Thủ đứng dậy, đến gần hắn, ngón tay đắp hắn thắt lưng, nam nhân đưa tay đẩy nàng. Minh Thủ ngước mắt nhìn hắn. Người sau động tác hơi ngừng, cuối cùng mặc cho Minh Thủ đem thắt lưng cởi ra, màu đen áo khoác tảng ra, lộ ra quần áo trong. Quần áo từng món rơi xuống đất, nam nhân quay đầu ra nhìn lấy gương. Trong gương, nữ sinh đưa lưng về phía, hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng lộ ra ngoài trắng nõn cổ. Mới vừa rồi hắn mặc dù không có dùng sức, nhưng vẫn là ở phía trên lưu lại một chút vết đỏ. Hắn thu tầm mắt lại, trong mắt nhìn lấy nữ sinh đỉnh đầu. Lông xù đầu, giống như trong tay hắn nắm con rối. Hắn dùng lực liền có thể bóp vỡ. Nam nhân con ngươi híp lại. Ngươi tốt nhất không nên động cái gì không chính đáng. Nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang theo nhạt nhẽo nụ cười, nàng hơi hơi gần sát hắn, kiếm của ngươi còn ở trên tay ta, ta muốn làm gãy nó rất dễ dàng. Minh Thủ cảm giác nam nhân trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Bất quá nam nhân biểu tình từ đầu đến cuối không có thay đổi, hắn rất nhanh rời đi tầm mắt, qua lại nắm con rối. Nếu không phải là con rối chất lượng không tệ, phỏng chừng ngươi đã sớm tử trận. Minh Thủ cầm quần áo từng món cho hắn mặc xong, sau đó đẩy tới trước gương, màu xanh da trời nhàn nhã quần áo, thừa dịp hắn hơi bạch da thịt, cái kia tóc dài, không hiện đột ngột, ngược lại thêm mấy phần diêm dúa lẳng lơ đẹp trai. Cũng không tệ lắm. Minh Thủ lại cho hắn lột xuống, cho dù trên người không có còn dư lại bao nhiêu thứ, nam nhân đều là một bộ đế vương thế, không thấy phân nửa mất bình tĩnh. Thử mấy bộ sau, Minh Thủ cũng lười cho hắn đổi, trực tiếp để cho hắn ăn mặc cuối cùng thử bộ kia. Đem người mang đi ra ngoài. Nhân viên tiệm ánh mắt đều nhìn thẳng. Có rất ít người có thể đem màu đen áo sơ mi ăn mặc đẹp mắt như vậy. Quả thật là so với bọn hắn phẩm chất người mẫu còn dễ nhìn hơn. Làm sao sẽ có người đẹp mắt như vậy a? Tiên sinh xuyên một bộ này rất thích hợp, quả thật là vì tiên sinh lượng thân chế tạo. Điếm viên thổi phồng, liền hắn một cái ánh mắt đều không đổi tới. Hắn túi thấp đầu, ngón tay nắm con rối, bóp một cái thả lỏng một cái, chờ con rối tự động khôi phục như cũ, lại bóp đi xuống. Nhân viên tiệm. Xin hỏi tiên sinh thích cái nào mấy bộ đây? Cửa tiệm chúng ta hiện tại có hoạt động, sản phẩm mới bớt 20%, nếu như ngài làm thẻ hội viên, còn có thể ưu đãi. Minh Thủ đem trên tay quần áo cho nhân viên tiệm, đều bọc lại đi. Được, ngài chờ một chút. Nhân viên tiệm vui vẻ ra mặt, bán nhiều như vậy, hôm nay tiền huê hồng rất khả quan. Minh Thủ quẹt thẻ thời điểm, cảm thấy nuôi một cái tiểu cương thi có chút không dễ dàng. Cái này cũng quá có thể tốn tiền. Chẳng có thể mua bao nhiêu quả vặt. Lần sau vẫn là sạp ven đường cho hắn tùy tiện mua hai món đi. Nhân viên tiệm đưa mắt nhìn Minh Thủ cùng nam nhân rời đi, bất quá hai người này tại phòng thay quần áo bên trong làm cái gì hả? Thời gian dài như vậy. Mặc dù không có khoe khoang cổ phục, nhưng nam nhân nhan giá trị cùng đầu kia tóc dài vẫn là bắt mắt, Minh Thủ mua cho hắn cái khẩu trang, đeo lên. Nam nhân nhìn chằm chằm khẩu trang mấy giây, từ từ chuyển qua trên mặt Minh Thủ. Chính Minh Thủ động thủ, cho hắn đeo lên. Nam nhân con ngươi hơi hơi nheo lại. Minh Thủ cảm giác được một cổ sát ý nồng nặc đưa nàng bao bọc, nàng cố ý lề mề một hồi, mang tốt sau, tiến tới bên thai hắn nói, muốn giết ta. Ngươi thử nhìn một chút, là ngươi chết đến thảm, vẫn là ta chết đến thảm. Hắn lui về phía sau lùi một bước, không nói một lời vượt qua nàng rời đi. Minh Thủ đưa tay lôi xuống buông xuống rơi xuống tóc, tiểu yêu tinh có lúc ngươi hối hận, ngươi cho chấm trở lấy. Minh Thủ muốn tức chết, nàng bất quá chậm mấy bước, tiểu yêu tinh đã không thấy tăm hơi. Lại còn dám ôm tiền lẻn trốn. Đừng để cho chấm bắt người. Minh Thủ không tìm được người, không thể làm gì khác hơn là buông tha, đón xe đi chạm xe. Trên xe nàng nhận được yêu tinh đừng chạy tin tức. Yêu tinh đừng chạy, nhanh như vậy liền giải quyết rồi hả? Lợi hại a huynh đệ. Đạo môn kẻ thù chung, nghiêm túc chính ta đều sợ. Yêu tinh đừng chạy. Yêu tinh đừng chạy, khúc khục, huynh đệ ngươi vẫn còn đang, tại B thành phố sao? Đạo môn kẻ thù chung, ừ. Yêu tinh đừng chạy, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Đạo môn kẻ thù chung, bao nhiêu tiền? Yêu tinh đừng chạy, nói tiền tổn thương cảm tình á huynh đệ. Đạo môn kẻ thù chung, ngươi muốn cùng ta nói cảm tình á huynh đệ. Yêu tinh đừng chạy, đừng, ta thích nữ hài tử, là như vậy, ngươi có thể giúp ta đi một chuyến cầm ít đồ lại đưa tới sao? Yên tâm, tiền được rồi. Đạo môn trong lúc đó mọi người thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ cấp cứu, yêu tinh đừng chạy bây giờ cách B thành phố có chút xa, hơn nữa những vật kia cũng không có phương tiện giao cho người bình thường. Hắn mới vừa rồi đã hỏi xong một vòng, B thành phố đều không có người nào. Cái này gặp một cái, vẫn không thể đuổi chặt nắm lấy cơ hội. Dĩ nhiên yêu tinh đừng chạy đại khái chưa từng nghĩ, Minh Thủ sẽ là một cái lăn lộn tiến vào nhân vật phản diện đại lao. Đạo môn kẻ thù chung, chuyển phát nhanh hiểu một chút. Yêu tinh đừng chạy, cần dùng gấp, chuyển phát nhanh quá chậm, hơn nữa cũng không có phương tiện chuyển phát nhanh, ngươi hiểu. Đạo môn kẻ thù chung, không hiểu, không rút, tái kiến. Yêu tinh đừng sợ. Dầu gì cũng là đồng hành, đại huynh đệ ngươi đừng đi a. Yêu tinh đừng sợ, huynh đệ. Đại huynh đệ. Minh Thủ rời khỏi diễn đàn, suy nghĩ như vậy trở về, lần sau làm nhiệm vụ còn muốn tới quá phiền toái, cho nên nàng đem phụ cận có thể nhận nhiệm vụ đều cho nhận, trước kiếm một lớp. Cái diễn đàn này tiếp nhiệm vụ hoàn thành sau, sẽ có một trung đội được, đạo môn kẻ thù trung danh tự này, trình tăng vụt lên. Bất quá nhiệm vụ như vậy cũng có hạn, minh thủ lên tới 20 vị lúc trước liền thăng bất động. Đối với học bá mà nói, đáng sợ nhất chính là không có đề mục có thể soát điểm. Minh thủ than thở trở về Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn cùng nàng rời đi thời điểm. Một dạng hoang vu. Hai cái tiểu quỷ thấy nàng trở lại, xuống lại, tỷ tỷ ngươi trở về tới rồi. Tỷ tỷ ngươi có mệt hay không? Tỷ tỷ chúng ta thật là đói a. Ta cũng đói a. Minh thủ phụ họa. Hai cái tiểu quỷ. Một người hai quỷ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chương 1437, cương thi quy tắc, 13. Chín minh thủ tìm người lần nữa sửa chữa đạo quan không tính lớn, nhưng là việc này không phải người bình thường có thể làm, tiêu tiền cũng cùng hoa dòng chảy. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, có câu sĩ lên núi tới rồi. Tiểu quỷ từ bên ngoài bay vào tới, gần giọng rêu rao. Đi lên liền lên tới chứ. Cổ mộ chuyện đều đi qua lâu như vậy, mới có câu sĩ tìm tới cửa, nàng đã thật bất ngờ rồi. Đi đâu mà? Phía sau công nhân không nhìn thấy tiểu quỷ, cho là minh thủ nói chuyện cùng hắn, nghi ngờ hỏi một tiếng. Không được nơi nào. Minh thủ đứng dậy, hướng về bên ngoài đi. Các công nhân đối mặt mấy lần. Người cố chủ này một mực là lạ, thỉnh thoảng liền thích lầm bầm lầu bầu. Nếu không phải là nơi này là đạo quan, bọn họ cũng có chút sợ. Tiểu quỷ đi theo minh thủ, bất quá bọn hắn không dám đi ra ngoài, bên ngoài cũng đều là đạo sĩ. Minh thủ đi ra đạo quan thời điểm, bên ngoài mấy người đạo sĩ vừa vặn đến bên ngoài đạo quan. Dẫn đầu là trước kia đã gặp Tu Luân, còn lại đạo sĩ cũng không nhận ra, phần lớn đều đã có tuổi. Minh thủ nâng lên tiêu chuẩn nụ cười, cùng bọn họ chào hỏi, khách hiếm thấy nha, các ngươi tìm tới chứng cớ tới bắt ta. Thầm ý kìa, chúng ta đến tìm ngươi không phải là vì sự kiện kia. Tu Luân nói, sự kiện kia chúng ta đã điều tra xong, không liên quan gì đến ngươi. Vậy còn rất đáng tiếc. Hoa nữ không có lương thành. Tu Luân, đáng tiếc cái gì? Vậy các ngươi đến tìm ta làm gì? Tu Luân liếc mắt nhìn người bên cạnh, trầm giọng nói, ngươi lần trước tại trong cổ mộ sử dụng thanh kiếm kia, có phải là hay không trong cổ mộ đoạt được? Minh thủ nhíu mày, không phải là a. Vốn chính là không theo trong cổ mộ bắt được, cho nên nàng không có nói láo. Tu Luân cao mày, cũng không tin Minh thủ nói. Hắn nói, tầm ý đi hề, theo trong cổ mộ đi ra ngoài đồ vật, can hệ trọng đại, hy vọng ngươi có thể đem thanh kiếm kia giao cho chúng ta. Ngươi để cho ta liền giao hả? Chấm không sĩ diện a. Hơn nữa đây là tiểu yêu tinh đồ vật, làm sao có thể giao cho các ngươi? Tu Luân, ngươi muốn như thế nào mới chịu giao cho chúng ta? Minh thủ, các ngươi là không phải là quên một chuyện. Tu Luân mang theo nghi ngờ, hắn quên chuyện gì? Ta nhưng là đạo môn người cặn bã, thứ bại hoại. Các ngươi bây giờ tìm ta, để cho ta đem mấy thứ giao cho các ngươi hôm nay có phải hay không là không uống thuốc? Chuyện này liên quan đến toàn bộ đạo môn, thậm chí còn toàn bộ huyền học giới. Minh thủ giơ tay lên. Ngươi đừng cùng ta chỉnh những thứ kia giả, huyền học giới, đạo môn có quan hệ gì với ta? Ta chính là một cái yêu đạo, là tên bại hoại cặn bã à, cứu vớt thế giới chuyện, cùng ta cái này yêu đạo không liên quan. Tu Luân, không kết thúc có phải hay không là? Phía sau đạo sĩ không nhịn được giận quát một tiếng, tầm ý ngươi không nên ép chúng ta đánh. Minh thủ nói cười yên yến, ôi chao, liền thích các ngươi đánh. Các đạo sĩ, Minh thủ cái này heo chết không sợ bỏng nước sôi thái độ, để cho các đạo sĩ tâm tính nổ tung. Đem nàng bắt lại, cũng không tin tìm tới kiếm. Đề nghị này lấy được còn lại đạo sĩ công nhận, bản thân liền là cái yêu đạo, bọn họ bắt lấy nàng, cũng coi là thành đạo cửa, vì huyền học giới trừ hại. Tu Luân cản bọn họ lại, chúng ta lần này tới, không phải là tìm phiền toái. Nhưng là nàng thái độ này, cũng không khả năng đem kiếm giao cho chúng ta, không lấy được kiếm, sẽ không tìm được cái vật kia. Minh thủ nghe đối thoại của bọn họ, ước chừng là minh bạch. Bọn họ muốn dùng thanh kiếm kia tìm tới. Nhắc tới. Tiểu yêu tinh ngươi tên gì? Mấy ngàn năm trước đồ vật, có lẽ huyền học giới, cũng không khả năng là tìm hắn uống trà, nhất định là vì tiêu diệt hắn. Cũng thật đáng thương. Thật vất vả đi ra, còn phải bị người đổi giết. Bất quá minh thủ rất nhanh liền không tâm tình đáng thương tiểu yêu tinh, nàng bị người vây công. Thầm ý hề. Thức thời giao ra thanh kiếm kia. Chúng ta có thể đối với ngươi mở một mặt lưới. Tu Luân không có ngăn lại mấy cái này đạo sĩ, bọn họ đem minh thủ vây lại, một người một câu bắt đầu hô đầu hàng. Ta liền không giao, các ngươi đánh ta à? Đây là ngươi tự tìm. Ừ, đến đây đi. Minh thủ làm ra nên chiến tư thế. Các đạo sĩ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời động thủ. Đạo quan cánh cửa đánh nhau, bên trong công nhân nghe tiếng đi ra ngoài. Bất quá bọn hắn đến thời điểm, chỉ thấy nằm trên đất đạo sĩ, dường như đã kết thúc. Người thuê bọn họ ngồi trên mặt đất than thở gặm bánh bao. Hình ảnh này làm sao có chút không đúng. Thẩm Ý tiểu thư, chuyện này. Các ngươi tới đúng dịp. Minh Thủ xem bọn hắn, đem mấy người này ném tới dưới núi đi. Các công nhân. Nếu không phải là người trên đất vẫn còn đang, tại động, bọn họ cũng hoài nghi nàng là gọi bọn hắn vứt xác. Mấy ngày kế tiếp, không ngừng có người đến cửa tìm Minh Thủ. Mục đích đúng là thanh kiếm kia. Không nói trước thanh kiếm kia là tiểu yêu tinh, coi như không phải là của hắn, nàng cũng không khả năng cho đối thủ một mất một còn. Cho nên đưa đến trong ngày thường vắng ngắt đạo quan, chợt náo nhiệt lên. Các công nhân không biết xảy ra chuyện gì, mỗi ngày kiên trì đi ra ngoài nhấc người xuống núi. Người thuê bọn họ thật có thể đánh. Như vậy nhiều đạo sĩ, đều không phải là đối thủ của nàng. Các đạo sĩ, đánh rắm. Nàng dở trò lừa bịp. Vì tiết kiệm thể lực, Minh Thủ dùng phù. Nguyên chủ pháp thuật vốn là học được dùng chiêu bài của nàng kỹ năng đối phó bọn họ, hoàn toàn không có tật xấu gì. Nàng chẳng qua chỉ là vẽ so với nguyên chủ khá hơn một chút, hiệu quả đa dạng hóa một chút, cầm lâu một chút. Dầu gì đã từng cũng là phi thăng qua, còn có thể so với đám này liền ngự kiếm phi hành cũng sẽ không người đần. Kết thúc một ngày náo nhiệt, các công nhân đều đã ngủ lại. Minh Thủ ngồi ở bên cửa sổ, ánh trăng rơi vại ở trên người nàng, phảng phất cho nàng dắt lên một tầng mịt mù vầng sáng. Không khí bốn phía chợt run lên. Trước mặt tia sáng ảm đạm xuống, Minh Thủ khẽ ngẩng đầu, thân hình cao lớn nam nhân đứng ở trước mặt nàng. Trên người mặc lấy lần trước đổi quần áo trên người, không chút nào lộ vẻ xốc xếch, sạch sẽ giống như mới vừa mua. Con rối bị hắn xách, thiếu chút nữa liền muốn kéo tới mặt đất, con rối nhìn qua dị thường đáng thương. Hắn đối mặt Minh Thủ đứng, ánh trăng bị hắn ngăn cản ở phía sau, cả khuôn mặt đều rơi vào trong bóng tối. Cản trở ta phơi nắng ánh trăng rồi. Minh Thủ không mặn không nhạt nói một tiếng. Ước chừng 10 giây đồng hồ sau, nam nhân né người, ánh trăng lần nữa rơi vào trên người Minh Thủ. Kiếm. Hắn là tới cầm kiếm của hắn. Minh Thủ đưa tay gối đến đầu sau, cười nói, ta cho đám kia đạo sĩ. Nhiệt độ là tả đi xuống ngã. Minh Thủ rụt hạ thân thể, thốt ngươi một cái tiểu yêu tinh. Minh Thủ nhìn quanh bốn phía một cái, túm lên không biết hai thả ở bên cạnh chổi lông gà, nhảy cỡn lên liền hướng trên người nam nhân bắt chuyện. Để cho ngươi nha muốn chết. Lần trước còn dám chạy. Xuyên chấm ăn chấm. Được rồi, không có ăn chấm, nhưng là mặc chấm A. Còn dám chạy. Để cho ngươi nha chạy. Nam nhân dễ dàng bắt lấy chổi lông gà, mặc đồng hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Vung tay. Minh Thủ hung hắn. Nam nhân ngón tay dùng sức, chổi lông gà phát ra nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc. Minh Thủ hít thở sâu, cố gắng sắp xếp mỉm cười một cái, ta nói lại lần nữa, vung tay. Rắc rắc. Chổi lông gà cắt thành hai khúc. Minh Thủ cầm lấy một nửa chổi lông gà, ánh mắt tại người đối diện trên người cùng chổi lông gà đi lên trở về di chuyển chừng mấy giây. Không không thôi rồi. Tiểu yêu tinh muốn lật trời. Chia tay. Chương 1438, cương thi quy tắc, 14. 10 phút sau. Nam nhân một thân xương lạnh đứng ở bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn người ở bên trong. Nàng lại dám đánh chính mình. Mặc dù không một chút nào đau. Hắn không phải bóp gãy một cây chổi lông gà. Nam nhân mặt lạnh lôi kéo thỏ thai dài con rối đi rồi. Minh Thủ nhìn lấy hắn rời đi, rõ ràng tịch ánh trăng rơi ở trên sàn nhà, đem thân ảnh của nàng kéo dài. Đây chỉ là tiểu yêu tinh tàn hồn, hắn hiện tại một cái tính cách bị vô hạn phóng đại, không thể cùng hắn so đo. Minh Thủ an ủi mình một phen. Hơi hơi dễ chịu một chút. Thật sự muốn nghiệm lên cái vị diện tiểu yêu tinh. Lại ngoan ngoãn vừa mềm. Minh Thủ ôm lấy quả vặt tan xong mấy bao, lúc này mới tính đem mình an ủi tốt. Nàng liền như vậy nằm ở trên ghế xích đu đã ngủ. Nguyệt rời hoa ảnh động, mùa đêm lất phất. Minh Thủ nhận ra được lanh ý, còn không có mở mắt ra, liền bị một nhóm chổi lông gà bao phủ lại rồi. Nàng theo chổi lông gà bên trong giấy rùa ngồi dậy. Nam nhân đứng ở bên cạnh hắn, một mặt lạnh lẽo. Hiển nhiên mới vừa rồi chính là hắn làm. Ngươi. Nam nhân lạnh như băng văng ra một chữ, bồi. Minh Thủ. Ai muốn ngươi bồi a? Ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Có phải bị bệnh hay không? Xa tinh bệnh. Đồ chơi này ngươi nơi nào trộm? Minh Thủ hoàn toàn không xem xét mua, hắn choáng nha quần áo trên người đều là nàng mua, hắn có thể ngay cả NDT là cái gì cũng không biết. Nam nhân nhấc ngón tay chỉ dưới núi. Vô Lượng Sơn phụ cận có thôn làng. Thôn dân châm chổi lông gà, chờ đi chợ thời điểm cầm đi trấn trên bán lấy tiền. Cho ta trả về đi. Nam nhân thu tay về, lạnh nhạt đem con rối ôm vào trong ngực. Có chút giống như ôm kiếm tư thế. Cái kêu ý tứ rất rõ ràng, đại gia ta không đi. Minh Thủ phất phất trên người dính vào lông gà, âm thanh nhẹ nhàng nói, sáng sớm ngày mai ta nếu là còn chứng kiến những thứ này, ta liền đem kiếm của ngươi bẻ thành mấy khúc. Minh Thủ cảm giác lại bị trợn mắt nhìn. Nhưng nhìn đi qua, nam nhân vẫn là cái kia lạnh giá. Không có một gợn sóng bộ dáng.

Nhưng mà Độ Khâm ở đáy lòng tự hỏi, hắn sẽ đối với nàng động thủ sao? Câu trả lời là không. Hắn không xuống tay được. Thậm chí không bỏ được thương nàng một chút. Hắn buông ra con rối, mở ra bàn tay của mình. Tại sao vậy chứ? Chương 1439, Cương Thi Quy Tắc, 15. Minh ngày thứ 2 tỉnh lại, Độ Khâm còn đứng tại chỗ. Minh thủ con mắt thử xem khoảng cách, hắn dường như một bước đều không có gì động qua. Làm xong yêu, còn biết nghe lời. Minh thủ xoay mình xuống giường, túi thấp đầu Độ Khâm ngẩng đầu, lạnh giá tầm mắt quét về phía nàng. Cửa sổ cho ta sửa xong. Minh thủ một bên mặc quần áo vừa nói. Độ Khâm nhìn về phía cửa sổ. Không biết. Học. Minh thủ giải quyết dứt khoát. Độ Khâm. Vì vậy công nhân đi ngang qua thời điểm, nhìn thấy một cái ăn mặc đen áo sơ mi, tuấn mỹ giống như trong TV minh tinh nam nhân, đứng ở phá trước cửa sổ trầm tư. Ừ. Hắn mặt không biểu tình nhìn lấy cửa sổ, chắc là trầm tư đi. Không đúng. Nam nhân này là ai hả? Từ đâu tới? Bọn họ tối ngày hôm qua đều không nhìn thấy. Người nọ là Tầm Ý tiểu thư mang về sao? Không có A, Tầm Ý tiểu thư ngày hôm qua liền không có xuống núi A. Đúng A, vậy người này lúc nào lên núi tới? Mọi người trố mắt nhìn nhau, cũng không biết như vậy một cái đẹp trai nam nhân, ra sao thời điểm đến trên núi tới. Minh Thủ ăn xong cơm sáng trở lại, Độ Khâm còn đứng ở trước cửa sổ trầm tư. Minh Thủ ngồi ở bên cạnh nhìn hắn, hắn vẫn có thể chấn định trầm tư, rất nhiều một bộ lao tăng nhập định tư thế. Ngươi xem một chút là có thể đem cửa sổ coi trọng. Liền cùng có thể đem người nhìn mang thai một cái đạo lý. Độ Khâm mặt không biểu tình phun ra hai chữ, không biết. Hắn nói qua. Ta không phải là để cho ngươi học sao. Độ Khâm quay đầu, mặc đồng bên trong một mảnh lạnh lẽo khí lạnh, nhưng sát khí cũng không bên ngoài lộ vẻ. Minh Thủ có chút phân không rõ lắm hắn cái này là tức giận vẫn là sao. Thiếu yêu tinh này. Minh Thủ cảm thấy lại khiêu khích một cái, thằng này khả năng liền muốn nổ rồi. Minh Thủ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tự mình động thủ đem cửa sổ cho sửa xong rồi. Thật không biết muốn hắn tới làm gì. Sai kém. Giáp giáp. Minh Thủ nhìn lấy tan vỡ bàn. Nàng mỉm cười nhanh phải giữ vững không được. Muốn đánh chết hắn. Chấm đã rất nghèo rồi. Quà vật đều nhanh không mua nổi. Hắn còn muốn tới làm phá hư. Chấm là thiếu ngươi sao. Thiếu yêu tinh thích ăn đòn. Có lẽ là nhận ra được Minh Thủ không quá hữu hảo tầm mắt, Độ Khâm thu tay về. Ôm lấy con rồi lui về phía sau. Lại lui về sau một bước. Phía sau là giường. Ngươi đứng lại. Minh Thủ thấp a một tiếng, không cho chạm vào phòng ta đồ vật. Độ Khâm đứng yên bất động, hắn có chút mở mịt nhìn lấy bàn. Cái này cũng qua yếu đuối rồi, giống như nàng. Mấy ngày kế tiếp Độ Khâm một mực đợi ở trong đạo quan. Các công nhân đối với cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân thật tò mò. Bất quá hắn chưa bao giờ mở miệng chuyển lời. Trong tay còn ôm lấy một con thỏ con rối, nhìn qua có chút kỳ quái. Cộng thêm thật xa cũng có thể cảm giác được trên người của hắn hơi lạnh, mọi người cũng không dám cùng hắn tiếp lời. Người thuê chuyện, bọn họ không có quyền hỏi tới. Để cho các công nhân tương đối hiếu kỳ còn có một chuyện khác, gần đây thật giống như không ai tìm người thuê phiền toái. Trước mỗi ngày đều tới những người đó, đã liên tiếp chừng mấy ngày không tới. Sửa chữa công tác dần dần tiến vào hồi cuối. Minh Thủ cho công nhân kết làm xong tiền, náo nhiệt thật lâu đạo quan lại quặng cu e xuống. Độ Khâm lưu lại, chính là nghĩ cầm lại kiếm của hắn. Một cái pha kiếm. Minh Thủ không hoài nghi chút nào, hắn cầm đến kiếm liền sẽ đi, cho nên loại tình huống này, nàng làm sao có thể sẽ đem kiếm trả lại cho hắn. Liền không trả lại hắn. Tức chết hắn. Để cho hắn phá hư chấm đổ gia dụng. Độ Khâm thủ hạ không có nặng nhẹ, phòng nàng hiện tại chỉ còn lại một cái giường còn kiên trì. Hai cái tiểu quỷ cũng không biết tránh đi nơi nào. Có Độ Khâm tại, bọn họ cũng không dám mạo hiểm đầu, mỗi ngày cùng nàng gặp mặt, liền cùng dưới đất đảng bàn bạc tựa như. Minh Thủ cắn bánh bao, ngồi ở dưới mái hiên, kiểm tra chính mình tiền gửi ngân hàng. Này! Bắt quỷ soát điểm đi. Minh Thủ leo lên diễn đàn, nhìn một chút có hay không sống có thể tiếp. Kết quả phát hiện đều là một ít sống, không có tính khiêu chiến. Không có tính khiêu chiến liền đại biểu không có tiền. Không có tiền còn mệt hơn sống. Minh Thủ tỏ vẻ không nhận, nàng muốn tiếp luôn sống. Trong diễn đàn vô cùng an tĩnh, mới nhất bài bột vẫn là một ngày trước. Tiểu Cương Thi! Minh Thủ kêu một tiếng đứng ở dưới mái hiên, ôm lấy con rối nam nhân. Độ Khâm. Bình thường hỏi 10 câu bật một chữ Độ Khâm, sửa chữa Minh Thủ cách gọi. Được rồi Tiểu Cương Thi, qua tới xuống. Độ Khâm nắm con rối bóp đến mấy lần, bước ra chân dài đi tới bên cạnh Minh Thủ, túi đầu nhìn lấy nàng, không tiếng động hỏi, làm gì? Đám kia đạo sĩ có phải hay không là tại đuổi theo ngươi? Minh Thủ hỏi hắn. Độ Khâm gật đầu. Ngươi nói ta nếu là tố cáo ngươi ở chỗ này của ta, bọn họ có thể hay không cho ta một số tiền lớn. Chúng ta có thể làm một cái tiên nhân khiêu, bọn họ đem tiền cho ta ngươi liền chạy, như thế nào đây? Rõ ràng là liệt dương thiên, Minh Thủ lại cảm thấy so với trời đông giá rét tuyết bay còn lạnh hơn. Cái này phương pháp kiếm tiền không tốt. Ngươi nha tại chấm nơi này ở chùa, không giao tiền sao? Qua vật của chấm đều không đáp ứng được không? Liền như vậy, Minh Thủ tiếp tục quét điện thoại di động, liền ngươi cũng bán không được bao nhiêu tiền. Độ Khâm trầm lánh như ngàn năm hàn đảm con ngươi, lặng lặng nhìn chằm chằm Minh Thủ, phảng phất đang nghĩ làm sao ra tay tương đối tốt. Minh Thủ buổi tối nhìn Độ Khâm khiêng một bộ quan tài đi vào, tỏ vẻ chịu đến kinh sợ. Coi như ta ban ngày nói cái loại này xài, ngươi cũng không cần liền quan tài đều chuẩn bị cho chấm xong chưa. Minh Thủ co rút ở trên giường, ngươi làm gì vậy? Độ Khâm đem quan tài buông xuống, Minh Thủ lúc này mới thấy rõ, cái kia quan tài hình như là trước tại trong cổ mộ đã gặp cái đó. Trả lại chấm dùng hàng đã xài rồi. Độ Khâm không nói một lời xốc lên nắp quan tài, sau đó, nằm vào trong. Minh Thủ chờ trong chốc lát, hùng hục đi qua. Nắp quan tài chỉ hợp một nửa, lộ ra nam nhân khuôn mặt dễ nhìn cùng bền chắc lồng ngực. Độ Khâm còn không có nhắm mắt, cùng tầm mắt của Minh Thủ vừa vặn chống lại. Hai người không tiếng động đối mặt mấy giây. Bầu không khí có chút vi diệu. Độ Khâm đột nhiên cảm thấy có chút không thích ứng, thật may nắp quan tài ngăn trở một chút, nếu không có thể sẽ để cho nàng phát hiện chính mình có cái gì không đúng. Minh Thủ hơi hơi không người. Độ Khâm ánh mắt đông lại một cái, nhìn lấy Minh Thủ nằm ở quan tài biên giới hướng bên trong nhìn. Người đi ngủ không cởi quần áo sao? Độ Khâm mặt không biểu tình, bá một cái kéo lên nắp quan tài. Minh Thủ, lợi hại ta tiểu cương thi. Có một cái chân nhắn đắp quan tài không được rồi a. Alo. Minh Thủ gõ ván quan tài, ngươi ngủ ở bên trong sẽ không bực bội sao? Trong quan tài một vùng tăm tối, Độ Khâm nhắm mắt, nghe thanh âm bên ngoài. Hắn tại cổ mộ thời điểm, cả thế giới đều là an tĩnh. Nhưng lúc này bên ngoài có thanh âm, hắn lại cũng không cảm thấy ghét. Tiểu cương thi cũng không cần xem xét hô hấp vấn đề. Độ Khâm. Minh Thủ ở bên ngoài đi một vòng, Độ Khâm nghe thấy quan tài bên ngoài bất ngờ chuyển tới âm thanh, chịu đựng mới không có văng ra đi đánh nàng. Độ Khâm chỉ đem quan tài mang về, phía trên khắc lấy điêu khắc, giống như một loại nào đó cổ xưa đồ đằng. Cho dù đi qua thời gian lâu như vậy, vẫn rõ ràng. Đồ chơi này nhất định rất đáng giá tiền. Trong phòng đột nhiên nhiều một quan tài, Minh Thủ cảm thấy người bình thường nửa đêm nếu là tỉnh lại, nhất định sẽ bị hù dọa. Cho nên nàng quyết định khuyên Độ Khâm đem đồ chơi này bán. Chương 1440, Cương Thi Quy Tắc, 16. Minh Thủ muốn đem Độ Khâm đầu kia tóc dài cắt cho, nhưng là mỗi lần nàng một cái sờ, Độ Khâm liền cùng đụng hắn mộ tổ tiên hung ba ba nhìn nàng chằm chằm. Ngươi như vậy rất quái lạ. Minh Thủ ngữ trọng tâm trường, còn lấy ra hình ảnh dạy học, ngươi xem một chút, hiện tại người cũng không lưu lại như vậy tóc dài. Ánh mắt lạnh như băng của Độ Khâm theo trên màn ảnh điện thoại di động quét qua. Sau đó rời đi tầm mắt, không để ý tới Minh Thủ. Minh Thủ đưa tay sờ xuống phía sau hắn tóc, Độ Khâm ánh mắt xéo qua liếc nàng một cái, cũng không có trước phản ứng lớn như vậy. Ta cho ngươi cắt có được hay không? Minh Thủ cười nói. Độ Khâm một cái túm trở về tóc của mình, mấy cái lắc mình biến mất ở trong tầm mắt Minh Thủ. Minh Thủ. Tiểu yêu tinh thật sự không thể quen. Minh Thủ nói với Độ Khâm chừng mấy ngày, Độ Khâm tựa hồ bị nàng cho phiền đến rồi, bất đắc dĩ ngồi xuống, để cho Minh Thủ hớt tóc. Môn thủ nghệ này có chút xa lạ. Minh Thủ hiện trường một cái nào đó độ một chút. Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi tốt nhất kéo. Độ Khâm rút đi điện thoại di động trong tay của Minh Thủ, ngón tay nhanh chóng lật, nhảy ra mấy tờ đồ, chỉ một chương. Muốn cái này. Minh Thủ sờ mũi một cái, ta vẫn là mang ngươi đi xuống núi kéo đi. Độ Khâm quanh thân lệ khí tăng thêm, rõ ràng tỏ vẻ không được. Minh Thủ. Chấm con mẹ nó không biết ta. Độ Khâm sống chết không chịu xuống núi, hoặc có lẽ là, hắn không cho người khác đụng tóc của hắn. Minh Thủ đi sớm về trễ, Độ Khâm không biết nàng đi làm cái gì. Mãi đến mấy ngày sau, Minh Thủ lần nữa gợi lên tóc hắn chú ý. Minh Thủ cầm lấy cây kéo, một bộ đại sư Phạm Nhi. Tới, Tiểu Cương Thi. Độ Khâm, đều nói không được kêu hắn Tiểu Cương Thi. Độ Khâm ngồi ở dưới mái hiên, Minh Thủ đứng ở sau lưng hắn, tóc bị nàng nắm ở trong tay. Hắn trong mắt, nhìn lấy tóc rơi xuống đất. Minh Thủ nhưng là trộm học nghệ. Không phải là, thật tốt học qua, cho nên kéo đến coi như không tệ. Minh Thủ đem gương cho Độ Khâm nhìn, nàng cả người từ phía sau hoàn qua tới, nhìn, đẹp mắt chứ. Độ Khâm cảm giác được trên người nàng nhiệt độ. Hắn tầm mắt hư hư quét qua trong kính chính mình, rơi vào vòng quanh trên thân thể người của hắn. Minh Thủ tay máy gương tả hữu chiếu, hài lòng chính mình tác phẩm. Sau đó không thể bắt quỷ, còn có thể đi hớt tóc. Minh Thủ cổ tay trợn trợn lạnh, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, ngã vào lạnh giá ôm ấp hoài bão trong. Minh Thủ đông đến run run một chút.